Chương 14: Bóng cây soi nước. Ngạc Vương Lý Nhuận vẫn tiếp bọn họ trong gian trà thất, bà trí tinh xảo quá độ. Nghe Lý Thư Bạch nói muốn gặp Trần Niệm Nương, y kinh ngạc thắc mắc: vì sao? Có vài chuyện nhỏ muốn hỏi bà ấy. Thật là vô duyên, Trần Niệm Nương đi mất rồi. Gì cơ? Trần Niệm Nương đi rồi ư? Hoàng tử Hà kinh ngạc thốt lên. Lý Thư Bạch liếc cô đoạn hỏi Lý Nhuận: đi khi nào vậy? Hôm qua, bà ta gói ghém đồ đạc rời khỏi Ngạc Vương phủ, không từ mà biệt, chỉ để lại một phong thư để đệ bảo lấy cho hai người xem. Bức thư của Trần Niệm Nương lập tức được đưa tới, nói là thư, thật ra chỉ một tờ hoa tiên trắng, bên trên viết vỏn vẹn mấy chữ: Ngạc Vương điện hạ chứng cho, từ khi được vương gia thu nhận, thường ghi nhớ đại ân đại đức, cả đời khó quên. Có điều hiện giờ tâm nguyện đã hoàn thành, từ nay rời kinh, không ngày gặp lại. Sau này núi cao sông dài, chúc vương gia điện hạ phúc thọ dài lâu, thiên thu vạn tuế. Trần Niệm Nương khấu đầu. Nét chữ rất thanh tú, có điều hơi thấu, cảm giác như viết vội. Lý Thư Bạch xem qua một lượt rồi đưa cho Hoàng tử Hà. Ánh mắt cô dừng lại trên mấy chữ, tâm nguyện đã thành, trầm ngâm hồi lâu mới trao trả cho Ngạc Vương. Đã vậy, về sau chắc cũng rất khó gặp được Niệm Nương. Tiếc rằng, tài đàn của tôi chưa tin, vẫn còn muốn học hỏi thêm ở bà ấy. Ngạc Vương mỉm cười. Đâu có sao, nội ngoại giáo phường rất nhiều cầm sư, cũng chẳng thiếu cao nhân. Phải rồi, hôm qua là rằm, lúc đệ theo lệ vào cung Thỉnh An Thái Phi, Trần Niệm Nương có gửi lời nhờ đệ tâu rằng, Thái Phi thích nhất tỳ bà. Năm xưa trong Vân Thiều Uyển ở Dương Châu, có một bức họa Vân Thiều Lục Nữ. Có người nói bên trong hàm chứa nhiều đạo lý về tỳ bà. Nếu Thái Phi thích, mấy ngày nữa bà ta sẽ đến trình cho Thái Phi thưởng lãm. Có điều, hôm nay đệ vào cung tâu lên, thì Thái Phi chỉ cười nói, một bức họa thì có gì hay mà xem, rồi từ chối. Khi đệ từ trong cung trở về, thì Trần Niệm Nương đã đi rồi ư? Vâng, bởi thế nếu Thái Phi thích xem, đệ thật chẳng biết lấy đâu ra bức họa ấy nữa. Lý Nhuận cười nói, y quả là tốt tính, mỗi khi cười lên, gương mặt đều rạng rỡ thoải mái, rõ ràng là không hề để bụng chuyện Trần Niệm Nương. Lý Thư Bạch gật đầu nói, người thì đã đi rồi, không tìm được nữa, hôm nay lại để đệ đích thân pha trà, phải thật lòng cảm tạ. Nói gì thế, tứ ca đến chơi, đệ cầu còn không được nữa là... Hai người khách sáo thêm mấy câu, rồi Lý Thư Bạch dẫn theo Hoàng tử Hà ra khỏi cửa. Mãi tới khi bóng dáng Lý Nhuận đứng ngoài cửa tiễn chân đã bị bỏ lại ở xa tích cuối trời, Lý Thư Bạch mới ghìm cương cùng Hoàng tử Hà dừng ngựa ở đầu phố hồi lâu. Cả hai trông thấy trong mắt nhau đủ mọi suy đoán về việc này. Lý Thư Bạch hỏi, hôm qua người nói muốn đi tra xét chỗ nào? Là con kênh bên ngoài phường Quan Trạch, giờ hẳn còn sớm, bên đó chắc sẽ có người ra xách nước, để chiều thì hơn. Lý Thư Bạch gật đầu, ngẩng lên trầm ngâm chốc lát, rồi quay đầu ngựa chạy về hướng Tây. Chúng ta đến chợ Tây. Hoàng tử Hà khẽ vung roi, phết nhẹ vào mông Na Phất Sa. Ơ, lần này lại đi xem ảo thuật ư? Y không đáp, chỉ hỏi, người cảm thấy nghi vấn lớn nhất và khúc mắc nhất trong vụ án này là gì? Hoàng tử Hà nói ngay, vụ án này tuy lằng nhằng rối rắm, song theo tôi thấy, nghi vấn lớn nhất chính là Vương Nhược làm cách nào mà biến mất ngay ở giữa điện Ung Thuần, vững như thành đồng, giữa vòng vây của hơn 200 hộ vệ, rõ ràng chỉ trong chớp mắt, vừa bước vào gác đông là đã biến mất được ngay, rốt cuộc là thủ đoạn gì? Đúng thế, sự biến mất của Vương Nhược chính là mấu chốt của vụ án này. Nếu phá giải được câu đố ấy, có lẽ vụ này sẽ sáng tỏ. Lý Thư Bạch thả lỏng cương, mặc cho hai thớt ngựa đi chậm chậm, tiếp tục nói, gần đây ta cũng nghĩ tới vấn đề này, cảm thấy có lẽ vì màn ảo thuật chứng kiến ở chợ Tây lần trước ảnh hưởng đến chúng ta quá nhiều, thấy trong lòng có cơ quan làm con chim biến mất, nên chúng ta luôn nghĩ theo hướng trong điện Ung Thuần có cơ quan hoặc là đường hầm. Nhưng lối suy luận của con người luôn là thế mà, một người đang sống sờ sờ trong một căn phòng hầu như không có đồ đạc gì, có mấy chỗ có thể ra vào đây. Bên trên là khung vuông trang trí để treo đèn lồng, đừng nói không có cửa trên mái, mà thậm chí còn chẳng có xà nhà. Bốn bức vách thì hai mặt là tường đất kiên cố, không có một khe hở, còn một mặt chỗ cửa thông sang đại sảnh. Bây giờ cửa điện mở toang, Chỉ cần có người bước qua thì đừng nói là thị vệ canh cổng, ngay đám hoạn quan chầu hầu trong điện cũng sẽ trông thấy. Mặt tường cuối cùng trổ một ô cửa sổ, bên ngoài lại có thị vệ canh giữ, xác định không có bất cứ ai ra vào. Còn lại bên dưới, đường ngầm hoặc hầm bí mật, chúng ta cũng chưa phát hiện ra được. Lý Thư Bạch kết luận. Thế mà người cứ khơi khơi biến mất ngay trong gian phòng bốn phương tám hướng đều được vây bọc kỹ càng như lồng chim như thế đấy. Phải, sau đó mấy ngày lại xuất hiện một thi thể không rõ được diện mạo, song không phải là người mất tích. Trong lúc to nhỏ bàn tán, hai người đã đến chợ Tây. Cả hai buộc ngựa ở chỗ quán chợ, rồi hòa vào dòng người ồn ả, chậm rãi tiến bước. Chợ Tây vẫn hồn hoa náo nhiệt như thế, hàng hóa ngồn ngộn, kỳ trân dị bảo, rượu quý lan lăng, gái hồ mắt biếc, phong thái xa hoa do đương kim hoàng thượng khởi xướng, đang lan tỏa khắp thành Trường An. Chủ tiệm bán cá vẫn ngồi đó cho cá ăn, chẳng buồn ngó ngang đến khách khứa. Lý Thư Bạch mua ít thức ăn cá như lần trước, quay lại, thấy Hoàng tử Hà đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, vốn cũng lười giải thích, xong ra đến cửa vẫn bảo, con cá kia thích ăn loại này, gần đây hình như là béo lên. Hoàng tử Hà cảm thấy khóe môi mình dần giật, liền nói, chúng ta lại đằng kia xem cặp đôi diễn ảo thuật đi. Đôi phu thê nọ quả nhiên vẫn diễn ảo thuật bên đường, lần này là trò biến trứng gà thành gà con. Tuy Hoàng tử Hà thoạt trông đã biết là ngón thay kèo đổi cột, nhưng nhìn đám gà con lông mượt chạy nháo nhác dưới đất, cô vẫn thấy đáng yêu vô vàn, vội giúp họ bắt chúng lại bỏ vào lòng. Tới khi đám đông giải tán đi hết, người đàn bà nhoẻn miệng cười với cô, song ánh mắt lại liếc về phía Lý Thư Bạch. Lần này lại muốn học trò mới ư? Hoàng tử Hà đáp, trò biến mất con chim lần trước vẫn chưa dùng được, không thuần phục được chim, đúng là bó tay. Không biết các vị có trò gì đơn giản và dễ làm hơn không? Người đàn bà phì cười, ngoái lại gọi chồng, đem cái lồng kia ra đây, cả miếng vải nữa. Đúng rồi, miếng vải đen ấy đấy. Nói đoạn, thị vũ vũ tấm vải, nhằm chứng tỏ đây là một tấm vải đen không giấu gì cả. Sau đó đem phủ lên chiếc lồng trống không, ngẩng lên nhìn Hoàng tử Hà, không cử động cũng không trò chuyện, chỉ cười cười. Hoàng tử Hà biết đây là mánh khóe trong nghề, đương nhiên không dễ gì truyền thụ cho mình, bèn chìa tay về phía Lý Thư Bạch. Đừng phí lời, tiền lương tháng này của hoạn quan hạng bét vẫn chưa được phát đâu. Hoàng tử Hà vừa đưa mắt, Lý Thư Bạch đã hiểu ý ngay, tiện tay rút trong túi ra một nén bạc nhỏ đưa cho cô. Người đàn bà vừa nhận tiền đã rạng rỡ mặt mày, tay phải tóm lấy một con gà con, đưa lại chiếc lồng chim phủ vải đen, tay trái khẽ kéo tấm vải đen ra. Trước ánh mắt chăm chú của Hoàng tử Hà và Lý Thư Bạch, thị nhét con gà con vàng ống vào, đoạn xòe bàn tay như gãy tì bà ra, rút ra khỏi lồng, tỏ ý hai tay tôi đều trống không cả. Sau lưng thị, tấm vải đen hơi máy động, xem ra gà con đã chui vào lồng chim rồi. Người đàn bà cười với họ, rồi kéo xoạt tấm vải đen phủ bên ngoài ra, chỉ thấy trong lồng trống không. Hoàng tử Hà vô thức xách cái lồng lên xem xét kỹ càng, song bên trong không có gì cả. Hơn nữa, chiếc lồng này chế tác rất thô sơ, có cả cơ quan cũng chẳng biết cài vào đâu. Người đàn bà cười nói, cái lồng này không hề xử lý gì cả, con gà kia cũng mới nở trong trứng ra, chưa được huấn luyện. Hơn nữa mánh khóe này rất đơn giản, bất kể là ai, chỉ cần biết bí mật ở bên trong thì đều học được cả. Hoàng tử Hà và Lý Thư Bạch nhìn nhau, ánh mắt đồng thời xoáy vào miếng vải trong tay người đàn bà. Bên trong tấm vải đen, một thứ gì đó đang động đậy. Người đàn bà diễn trò cười cười, dụ tấm vải ra, chỉ thấy mặt trong tấm vải có một túi nhỏ. Con gà vàng ống kia đang thò đầu ra từ miệng túi, ngờ ngác nhìn bọn họ đầy vẻ vô tội. Hóa ra, chỉ là một mánh khóe đơn giản như thế, Hoàng tử Hà không khỏi vì cười lẩm bẩm. Ra là vậy. Chưa dứt lời, trong đầu cô đã lướt qua vô số cảnh tượng. Lời tiên đoán của gã đàn ông thình lình xuất hiện tại chùa Tiên Du, tên thích khách không thấy tăm hơi ở gác bồng lai, cây trăm sương lá rơi dưới ngọn giả sơn, điện ung thuần được tầng tầng lớp lớp hộ vệ canh giữ, tất cả đều được một sợi dây vô hình sâu lại, quanh co ngoắt ngoéo, dồn dập ập đến trong đầu cô. Cảm giác thấu tỏ thông suốt làm Hoàng tử Hà chấn động, cứ thủng cả người ra. Thấy vậy, Lý Thư Bạch liền giơ tay vỗ nhẹ vai cô. Nào ngờ cô không mảy may phản ứng, y đành kéo tay cô quay người đi thẳng. Bàn tay cô nhỏ nhắn mà mềm mại, hệt như con chim câu nho nhỏ ngoan ngoãn nằm trong tay y. Bỗng nhiên, y thấy lòng bàn tay mình hơi rịn mồ hôi. Hoàng tử Hà đờ đẫn theo Lý Thư Bạch đi đến dưới một gốc cây du thì mới thở ra. Câu đầu tiên là: "Tôi phải đi tìm Chu Tử Tần." "Ngươi nghĩ ra cái gì?" Lý Thư Bạch chậm rãi buông tay cô, cau mày hỏi. "Tôi muốn kiểm chứng suy luận của mình nên cần Chu Tử Tần giúp đỡ." Cô đáp, đoạn ngẩng lên nhìn y. "Vương gia muốn về phủ trước ư?" Lý Thư Bạch hừ một tiếng, thái độ qua cầu rút ván của cô chỉ nhả hai chữ: "Không về." "Vậy vương gia có muốn cùng tôi đi tìm Chu Tử Tần không?" Vẻ mặt lạnh nhạt, Lý Thư Bạch quay ngoắt người đi tìm ngựa của mình. Dù sao cũng rảnh, đi thì đi. Tên gác cửa Chu phủ vừa thấy bọn họ liền tươi cười chào hỏi. "Dương công công thấy ư? Còn vị này là..." Hắn chỉ cười cười gật đầu chào Lý Thư Bạch. Lý Thư Bạch vẫn ngồi nguyên trên ngựa không xuống, bảo Hoàng tử Hà: "Ngươi vào đi, ta ở bên ngoài đợi." Hoàng tử Hà liền tung người xuống ngựa, tiện tay buộc vào cột đá bên cửa. Tên gác cửa niềm nở mời: "Thiếu gia đã dặn, về sau công công đến cứ vào thẳng nhà, để tiểu nhân dẫn đường cho." Hoàng tử Hà cảm tạ rồi đi theo hắn, thẳng một mạch đến tận góc gần hoa viên thì thấy một mảnh sân bò đầy sắn dây. Cổng vào sân mở toang, hai tên hầu đang ngồi dưới giàn nho chơi bắt dây, loáng thoáng nghe thấy tiếng Chu Tử Tần gọi: "Ta bảo, A Bút, A Nghiễn, các ngươi lại đây, đỡ giúp ta một chút có được không?" "Thiếu gia, không phải là chúng tôi không muốn giúp, mà tại thứ đó trông ghê quá, chúng tôi không dám động vào." Hai tên hầu chẳng buồn ngẩng lên, cứ chăm chú vào sợi dây đỏ trên tay. Tiếng quát tháo của Chu Tử Tần vang ra tận ngoài cửa, Hoàng tử Hà cũng nghe rõ mồn một. "Hai đứa láo toét, cứ chuối vào chơi cái trò đàn bà ấy, không chịu tới giúp thiếu gia à? Ôi da, xương cốt ta gãy đến hết cả rồi." Dường như đã quen với cảnh này, tên gác cổng điềm nhiên cười với Hoàng tử Hà rồi chuồn thẳng. Hoàng tử Hà xăm xăm bước vào sân, gọi với vào bên trong: "Chu Tử Tần, mau ra đây, có việc gấp." "Sung cổ, cứu ta với, mau lên, cấp cứu, mau tới giúp ta một tay." Giọng Chu Tử Tần trong phòng truyền ra. Hoàng tử Hà liếc hai tên hầu vẫn đang thản nhiên trên bắt dây, rồi bước vào căn phòng nơi phát ra tiếng gọi. Thấy Chu Tử Tần đang bị hai người bằng đồng, một nam một nữ ép vào giữa, đau đớn nằm bò dưới đất, song hai tay vẫn ôm chặt một chiếc đầu lâu không chịu buông. Cô chẳng hiểu chuyện gì, đành bước vào kéo hai người đồng hình thù kỳ quái sang một bên. Người đồng tương đối đặc ruột cho nên rất nặng, làm cô mệt phờ phải ngồi xuống nghỉ một lát. Hôm nay Chu Tử Tần mặc một bộ áo gấm thục nền xanh biếc thiêu hoa thực dược màu tím khối, phối hợp với thắt lưng đỏ thắm, dù đang nằm bò dưới nền đất bụi bặm cũng rực rỡ chói mắt. Gã lồm cồm ngồi dậy vuốt ve chiếc đầu lâu: "May quá chưa hỏng, bằng không ta xót đến chết mất. Đây là cái sọ hoàn chỉnh của một người trẻ tuổi, ta phải bỏ 20 lạng mới nhờ người ta tìm được đấy. Công công xem, đường cong hoàn mỹ đầy đặn, hàm răng đều tăm tắp trắng bóc, hốc mắt sâu hấm." Hoàng tử Hà không nhịn được ngắt lời: "Sao công tử lại thành ra thế này?" Chu Tử Tần xót xa vuốt ve chiếc đầu lâu trong lòng đáp: "Lúc cầm cái đầu lâu lên, ta trượt chân ngã, hai người đồng bị chấn động cũng đổ sập xuống. Để bảo vệ cái đầu lâu bảo bối, ta đành dũng cảm quên mình lao ra cứu lấy nó. May mà hồi trước không bảo người ta làm đặc ruột, bằng không thì chẳng phải hôm nay đã bỏ mạng dưới chúng rồi sao?" Hoàng tử Hà nhìn chiếc đầu lâu hoàn mỹ trắng toát trong lòng của Chu Tử Tần thì càng thấu hiểu sâu sắc vì sao công tử nhà Thị Lan dung mạo tuấn tú, thân hình khỏe mạnh, tính tình cởi mở, đến nay vẫn chưa định được việc hôn nhân. Có cô gái nào muốn tranh giành vòng tay Lan Quân với một chiếc đầu lâu kia chứ? Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến gã bị quăng vào một xó hẻo lánh nhất trong nhà. "À phải, sùng cổ tìm ta có việc gì thế? Công tử còn nhớ mấy tên ăn mày chết bởi nhựa cây độc tiễn không?" "Đương nhiên rồi, ta làm sao quên được chứ? Ta nhất định phải tra ra nguyên nhân cái chết của bọn họ." "Tôi có vài manh mối, nếu công tử muốn biết thì giúp tôi một việc này đi." Hoàng tử Hà bảo gã đặt chiếc đầu lâu xuống rồi đứng dậy ra ngoài. Nhớ thay một bộ áo vải thô gọn gàng vào, càng cũ nát rách rưới thì càng tốt, đừng mặc cái áo xanh đỏ loè loẹt này. Chu Tử Tần lấy một thớt ngựa trong phủ, rồi ba người thúc ngựa chạy thẳng về phía đông bắc thành Trường An. Mới đi được mấy bước, Chu Tử Tần đã kéo cương ngựa chạy đến gần Hoàng tử Hà. "Sùng cổ, có phải đã tra rõ được cái chết của mấy người ăn mày kia rồi không? Ừ, đã có manh mối rồi, chỉ cần đợi một người xuất hiện là đủ. Hoàng tử Hà gật đầu quả quyết. Đợi một người à, ai thế? Có phải là người rất quan trọng không? Hoàng tử Hà gật đầu. Nếu suy đoán của tôi không sai, chỉ cần người đó đến đây thì vụ án làm khó chúng ta bao ngày nay về cơ bản sẽ phá giải được. Là người nào mà có vai trò quan trọng thế? Thực ra chỉ mới là suy nghĩ ban đầu của tôi thôi, còn chưa thấy người đâu mà. Chu Tử Tần nghi hoặc nhìn cô. Hoàng tử Hà cũng không nói thêm nữa, mặc cho Chu Tử Tần tự suy đoán. Địch Ác tính tình nóng nảy, luôn giành chạy đầu tiên. Nam Phất Sa theo sát phía sau, còn con ngựa của Chu Tử Tần đành ngoan ngoãn đi sau cùng. Ba thớt ngựa nói đuôi nhau men theo đường phố Trường An mà đi. Chu Tử Tần đột nhiên vỗ đầu la toáng lên từ phía sau. Ta biết rồi, ta biết người sắp đến mà công công nói là ai rồi. Hoàng tử Hà kinh ngạc, ngoảnh lại nhìn gã, chỉ thấy Chu Tử Tần một tay ghìm cương ngựa, tay kia vẫy vẫy liên hồi, mắt sáng rực nhìn cô đầy vẻ hào hứng. Có phải là một thiếu nữ không? Hoàng tử Hà ngạc nhiên. Đúng thế. Thiếu nữ 16-17 tuổi phải không? Phải. Một thiếu nữ 16-17 vô cùng xinh đẹp. Hẳn là rất đẹp. Điểm này Hoàng tử Hà cũng không chắc chắn lắm. Quả nhiên ta đoán đúng rồi. Chu Tử Tần mừng rỡ tóm chặt lấy tay áo cô hỏi. Vậy khi nào thì Hoàng tử Hà đến? Hả? Cô ngạc nhiên nhìn gã nói không nên lời. Là công công nói đó, một thiếu nữ xinh đẹp 16-17 tuổi, hệ đến đây là sẽ làm sáng tỏ được vụ án này. Ngoại trừ Hoàng tử Hà, còn có thể là ai chứ? Lý Thư Bạch cưỡi ngựa đi phía trước, không hề ngoái đầu. Song Hoàng tử Hà vẫn thấy hai vai y run run, như thể đang gắng nén nhịn để khỏi phá lên cười. Cô câm nín, chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời. Thật không dám tưởng tượng, khi Chu Tử Tần biết trước mặt chính là Hoàng tử Hà, liệu có đánh rơi trong mắt hay không nữa. Khi đến gần cung Thái Cực, họ bèn bỏ ngựa xuống đi bộ, tìm một con hẻm vắng lặng. Chu Tử Tần ngoái lại nhìn ba thớt ngựa phía sau hỏi, ngựa của chúng ta sẽ không sao chứ? Lý Thư Bạch vẫn xăm xăm đi tới, tiện miệng đáp, có Địch Ác ở đó, kẻ nào muốn trộm ngựa, trước hết phải chuẩn bị tinh thần bỏ lại một chân. Hoàng tử Hà và Chu Tử Tần nhìn nhau, đều thấy khóe môi người kia hơi dần giật. Hoàng tử Hà dẫn hai người đến phường Quan Trạch, nơi có ngoại giáo phường rồi dừng lại. Chu Tử Tần vừa kéo kéo bộ đồ đang mặc, vốn là mượn của tên làm vườn đấy. Vừa theo Hoàng tử Hà đi dọc bờ ghen, y nghi hoặc hỏi. Sùng cổ, nơi này hình như hơi xa chỗ mấy tên ăn mày đã chết kia thì phải. Công tử đừng làm người ta chú ý, nhìn kia kìa. Phường Quan Trạch nằm bên ngoài cửa Phượng Hoàng của cung Thái Cực. Hoàng tử Hà đứng từ xa nhìn về phía lối ra vào giữa cung thành và ngoại giáo phường, tính toán lộ trình ngắn nhất, rồi lại vòng sang một chỗ cây cỏ tùm, không ai để ý cạnh đó, quan sát dấu tích xê dịch mấy hòn đá xung quanh, đoạn chỉ dòng nước chảy qua bảo Chu Tử Tần. Nhảy xuống đi! Chu Tử Tần trợn mắt. Sùng cổ à, một là hiện giờ còn chưa đến mùa đi bơi, hai là ta không giỏi bơi cho lắm. Không cần giỏi đâu, nước ở đây không sâu, công tử chỉ cần xuống đó mò lấy một thứ lên là được. Lý Thư Bạch ngẩng đầu thưởng ngoạn phong cảnh xung quanh, cứ như là không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Chu Tử Tần lại hỏi, sùng cổ làm rơi thứ gì xuống thế, để ta gọi người đến vớt lên cho. Hoàng tử Hà ngắt lời, tôi muốn tìm một vật chứng có liên quan tới cái chết của mấy tên ăn mày kia. Cô chưa dứt lời, Chu Tử Tần đã bắt đầu cởi quần áo. Lần này đến lượt Hoàng tử Hà ngẩng đầu ngắm trời. Lý Thư Bạch đứng bên điềm nhiên nói, đã bảo ngươi mặc quần áo rách nát rồi, ngươi còn cởi làm gì? Ồ, đúng nhỉ. Chu Tử Tần lại khoác mớ giả rách lên người. Vương gia, sùng cổ, nếu lần sau phải xuống nước, xin hai vị cứ nói trước, tôi sẽ đi nhờ kẻ nào giỏi lặn ấy. Đừng nói nhảm nữa, việc này nhất định phải giữ kín, không thể để cho người ta biết được đâu. Hoàng tử Hà duỗi hai tay ra, án chừng độ dài của một cây tỳ bà. Chắc là một vật bằng chừng này, có lẽ sẽ được bọc kín, dù sao cũng lớn hơn chứ không nhỏ hơn đâu. Công tử tìm thử xem. Được. Nói đoạn Chu Tử Tần nhảy xuống nước, ngập đầu lặng tìm. Lý Thư Bạch đứng trên bờ ngước mắt nhìn trời cao, mây trắng, cùng những cây du, cây hòe xanh Sắc trời bóng mây, khói xanh tan hết, cảnh sắc thiệt là đẹp. Hoàng tử Hà tìm một phiến đá tương đối bằng phẳng ở bên bờ, Cô ngồi xuống, cảm thấy giọng điệu vừa đe nẹt vừa dụ dỗ của mình với Chu Tử Tần ban nãy càng lúc càng giống Lý Thư Bạch, lòng không khỏi dâng lên một niềm thương cảm. Chẳng bao lâu, Chu Tử Tần từ đáy nước ngoi lên thở hồng hộc nói: "Con kênh này sâu quá, nước lại bẩn nữa, bên dưới toàn là bùn lầy với cỏ nước, mò tìm khó lắm, hay là để ta gọi mấy người đến soát kỹ cả vùng nước xung quanh đây xem?" "Không được." Hoàng Tử Hà ngồi xổm trên bờ nghiêm túc đáp: "Chẳng phải đã nói từ đầu rồi ư, để khỏi đánh rắn động cỏ, chuyện này chỉ hai người chúng ta từ từ tìm thôi." Chu Tử Tần nhăn nhó, vịnh hai tay vào bờ ngẩng lên nhìn cô: "Nhưng con kênh này dài như vậy, bảo một mình ta lặn ngập mò tìm một thứ, còn chưa biết là thứ gì, thì khác nào mò kim đáy biển." "Đừng lo, dựa theo lộ trình, phương hướng và nơi cất giấu thì chỗ này hẳn là lựa chọn hàng đầu của hung thủ. Tôi cảm thấy chắc chắn nó sẽ ở đây. Chỗ này rõ ràng là cách sông Khúc Giang, nơi đám ăn mày chết rất xa, có bắt 8 cây sào cũng không với tới." Chu Tử Tần còn đương cào nhàu thì Hoàng Tử Hà đã vươn tay ra ấn đầu gã xuống, làm Chu Tử Tần ngập đầu xuống nước. Những lời định nói đều hóa thành một chuỗi bọt nước ùn ụt chìm vào trong dòng kênh. Chu Tử Tần đập tay đập chân lặn xuống chốc lát, rồi lại nhớ nhát trồi lên: "Dương Sùng Cổ, tên khốn này chẳng dặn dò người ta câu nào cả, chân ta bị rong rêu quấn vào mất rồi." "Hả? Không thể nào." Hoàng Tử Hà cuống lên: "Xin lỗi, xin lỗi, công tử đưa tay đây, tôi kéo lên." "Thật, quấn chặt lắm, nặng chết ta mất." Chu Tử Tần vừa nói, vừa ra sức đập chân. Hoàng Tử Hà tóm lấy tay gã kéo lên, hai người một kéo một leo. Hồi lâu, Chu Tử Tần mới dằn ra khỏi một vật nặng vướng vào chân, bò được lên bờ. Cả hai đều mệt lử, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. "Rong rêu gì mà chắc thế, công tử cao lớn vậy mà suýt nữa bị kéo xuống rồi." "Đừng nhắc đến nữa, nặng chết mất, cứ quấn lấy chân ta như vải ấy. Bây giờ ta nhìn xuống nước, chỉ thấy một bóng đen to như thế này này." Chu Tử Tần giơ tay, làm tư thế một vòng ôm rồi nói: "Ta không gỡ ra được." Hoàng Tử Hà nhìn độ lớn mà gã miêu tả, lại ngẫm nghĩ án chừng độ lớn vừa nãy mình miêu tả. Chu Tử Tần tức thì ngay ra. Hoàng Tử Hà nhìn gã, gã nhìn Hoàng Tử Hà. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Chu Tử Tần mới đứng phắt dậy, nhảy xuống nước ngập đầu lặn xuống. Hoàng Tử Hà đang chuẩn bị đón lấy thứ gã mò được thì Chu Tử Tần đột ngột ngoi lên la lớn: "Mau, mau lên, có phát hiện lớn." "Phát hiện gì thế?" Hoàng Tử Hà nhìn Lý Thư Bạch, thầm tính xem có bao nhiêu khả năng y chịu xuống nước giúp một tay. "Vừa nãy nước đục quá, cho nên ta chỉ lờ mờ thấy một cái bóng. Giờ cặn bẩn lắng xuống thì ta mới thấy rõ, không chỉ là một cái bọc đâu, còn có một cái xác." Vừa dứt lời, Lý Thư Bạch cũng kinh ngạc hỏi: "Cái xác ư?" "Đúng thế, hơn nữa lại là cái xác không đầu, tôi nhìn rõ mồn một, không sai đâu." Thứ quấn lấy chân Chu Tử Tần quả nhiên là một cái bọc, bên trong có một cây tỳ bà, hai bộ quần áo, một hộp trang sức và một tảng đá lớn. Đồng thời cũng kéo được từ ở dưới lên một xác nữ không đầu, bị buộc vào một tảng đá khác. Chu Tử Tần cắt dây buộc tảng đá, kéo cái xác lên bờ. "Mệt chết đi được." Gã bò lên nằm vật ra vạt cỏ bên đường thở hồng hộc. "Tảng đá kia cũng không nặng lắm, sao mấy thứ này lại chìm xuống được nhỉ?" Hai người kia không buồn bận tâm đến gã, đã ngồi thụp xuống cạnh thi thể xem xét. Cái xác bị ngâm trong nước không lâu, da dẻ đã trắng nhợt, song còn chưa trương phình. Mình vận một chiếc váy lụa mềm mại đẹp đẽ, vòng eo thon thả và tay chân mảnh mai, cho thấy đây là một thiếu nữ trẻ trung yểu điệu. "Tử Tần, người khá am hiểu về thi thể, phân tích cái xác này xem." Lý Thư Bạch quay sang bảo Chu Tử Tần. Chu Tử Tần nằm dài dưới đất, tiếc rẻ nói: "Sớm biết có thi thể thì hai vị phải nói trước chứ, tôi không đem theo dụng cụ." "Tôi cũng đâu có biết, cứ tưởng chỉ có cái bọc thôi." Hoàng Tử Hà vội giải thích. Chu Tử Tần thở dốc bò dậy, đến gần cái thi thể rồi kiểm tra sơ một lượt. Người chết là nữ, còn trẻ, cao chừng 5 thước 3 tấc, thân hình rất đẹp. Trong số các thi thể tôi từng khám nghiệm, cô ấy có thể xếp vào hạng nhất. Số đo thì hoàn hảo, thêm một phân thì quá dài, bớt một phân thì quá ngắn. Lý Thư Bạch ngắt lời gã: "Nói vào việc chính đi." "Được thôi, cô ấy bị chặt đầu trước khi ném xuống kênh. Hiện trường vụ án chắc hẳn cách đây không xa, hung thủ là tay lão luyện giàu kinh nghiệm. Xem này, vết cắt trên cổ rất băng, gọn ghẽ lại rất ngọt. Tôi nghĩ là muốn tìm hiện trường vụ án này rất là khó. Một kẻ nhiều kinh nghiệm như vậy hẳn sẽ xóa sạch toàn bộ dấu tích. Huống hồ gần đây đều là cây bụi cỏ hoang. Sát nữ không đầu, muốn tìm hiểu lai lịch cũng khó lắm. Hoàng tử Hà vừa nói vừa cầm cây tỳ bà trong bọc lên xem. Dây đàn đã đứt cả, có điều đó mẫu đơn khảm xà cừ bên trên vẫn còn nguyên vẹn, tươi rói dưới ánh dương. Chính là thu lộ hành sương, là cây tỳ bà bất ly thân của Cẩm Nô do sư phụ Mai Văn Trí tặng. Trong hộp trang sức có rất nhiều châu báu nữ trang, chế tác vô cùng tinh xảo. Rõ ràng là đồ của Cẩm Nô. Hoàng tử Hà chăm chú nhìn đó hải đường kết bằng sa mà Cẩm Nô cài ở bên Mai trong lần gặp đầu tiên. Sau đó đẩy hộp trang sức lại, lật xem hai bộ đồ ướt sũng kia. Là Cẩm Nô ư? Nếu vậy thì rất có khả năng. Chu Tử Tần trầm ngâm hỏi, có khi nào cô ấy bị người ta lừa đi theo, nhưng khi đi đến chỗ hẹn thì kẻ đó lại ra tay sát hại, lần lượt buộc đá vào thi thể và tay nải rồi ném xuống kênh không? Theo tôi thấy hình như là không phải. Những thứ này hẳn không phải là Cẩm Nô tự thu vén. Hoàng tử Hà nhặt lấy mấy bộ đồ, nhận xét. Tuy chọn toàn quần áo đẹp, hạng nhất, song chỉ có áo ngoài, không có áo trong. Một cô gái muốn ra ngoài, lẽ nào chỉ mặc áo ngoài hay sao? Có lý lắm. Bởi thế, hung thủ tiện tay nhặt mấy bộ đồ, hồng ngụy trang thành Cẩm Nô bỏ trốn. Vậy còn cái xác? Cẩm Nô cao chừng 5 thước rưỡi, công tử nói cái xác này chỉ có 5 thước 3, đương nhiên không phải là Cẩm Nô rồi. Chu Tử Tần vẫn còn mù mờ. Nhưng sao có thể trùng hợp như vậy? Tại sao tự nhiên nó lại xuất hiện ở đây? Hoàng tử Hà liếc gã. Công tử nghĩ thử xem, tại sao? Chu Tử Tần nhìn cô, rồi lại nhìn sang Lý Thư Bạch, chợt à một tiếng. Là hung thủ cố ý đem tới giả làm Cẩm Nô. Ừ, Cẩm Nô thật sự... Hoàng tử Hà điềm tĩnh nói. Hiện giờ hẳn đang nằm trong quan tài của Vương Nhược rồi. Chu Tử Tần giật nảy mình. Cái gì? Ý công công là... Đúng vậy, có kẻ đã dùng thi thể Cẩm Nô giả mạo thành Vương Nhược, hòng mượn sự xuất hiện của cái xác đó khép lại vụ án Vương Phi mất tích. Thật là đáng ghê tởm. Chu Tử Tần trợn trừng mắt. Nhưng sao hung thủ lại chọn Cẩm Nô, còn hãm hại cô ấy chết thảm như thế? Vì vóc dáng đôi bên tương tự nhau, dù sao Vương Nhược cũng rất cao, con gái bình thường đều thấp hơn cô ấy nửa cái đầu. Ví như thi thể này vậy, tuy mất đầu, song chúng ta vẫn có thể ước lượng được chiều cao của cô ấy. Thi thể một nhạc công, dù sao cũng không quan trọng như thi thể của Vương Phi. Quan phủ sẽ không để ý chuyện này. Hơn nữa, ngâm lâu trong nước, ắt sẽ trương phình lên. Chỉ cần phát hiện chậm mấy ngày, thì sẽ rất khó đoán được chiều cao. Hoàng tử Hà giải thích, đoạn gói cái tỳ bà và các vật dụng khác lại, đưa cho Chu Tử Tần cầm. Vật chứng trước hết cứ gửi lại chỗ công tử đi. Bên tôi nhiều người lắm, tai mắt rất nhiều cho nên không tiện. Ừ, được thôi. Chu Tử Tần chẳng ngại nước bùn vẫn rõ tông tổng, ôm lấy bao vải hỏi. Còn cái xác này? Hoàng tử Hà ho khan một tiếng. Hay là công tử xem có mang về bên nhà được không? Công công thấy có được không? Chu Tử Tần hỏi. Lý Thư Bạch đành giải quyết. Báo ngay cho Thôi Thuần Trạm, cứ nói ngươi phát hiện một cái xác nữ không đầu và một tai nải. Về sau đại lý tự phán đoán thân thể cái xác như thế nào, ngươi đừng có can thiệp. Còn nữa, nhớ bọc kỹ tất cả vật chứng. Nếu sáng mai chúng ta gọi, ngươi phải lập tức đem tới đấy. Được rồi. Nói đoạn Chu Tử Tần nhăn mặt, nhờ Hoàng tử Hà đi báo cho Thôi Thuần Trạm, mình ở lại trong tai nải và cái xác. Hoàng tử Hà và Lý Thư Bạch chui ra khỏi bụi cây ven bờ, men theo con đường vắng đi đến gần thôn xóm. Trông thấy vài người đang ngồi dưới bóng cây bên đường tán gẫu, Hoàng tử Hà bèn trỏ về phía bờ kênh la lên. Bên kia vừa vớt được xác người đấy. Tức thì mấy người vô công rỗi nghề nọ nhao nhao bật dậy, kẻ chạy đến xem náo nhiệt, kẻ đi gọi người, kẻ hò hét đòi đi báo quan, loạn hết cả lên. Hoàng tử Hà và Lý Thư Bạch đi đến giữa con hẻm vắng, thấy Địch Ác và Na Phất Sa đang nhàn nhã gặm cỏ. Thực ra, ngựa bị đóng hàm thiết rất đáng thương, chẳng gặm được mấy cọng cỏ. Song hai con ngựa vẫn nhằn nhằn đi lại, chúng ngậm dăm cọng cỏ dại ven đường. Hai người nhảy lên yên, bấy giờ Hoàng tử Hà mới phát hiện ra, Lý Thư Bạch chỉ khoanh tay đứng nhìn mà quần áo cũng dính phải một vệt bùn một vệt nước. Trông loang loang lỗ lỗ, có điều cả hai chẳng ai để tâm, chỉ mãi cưỡi ngựa thông thả vừa đi vừa rời rạc chuyện trò. Hoàng tử Hà hỏi, Cảnh Húc đã gửi tin từ Từ Châu về chưa? Gửi rồi. Đầu mũi tên đó biến mất đúng vào lúc dư đảng của bàn huân hoành hành tại vùng phụ cận Từ Châu. Nghe nói, khi đầu mũi tên biến mất, chiếc hộp pha lê đựng nó vẫn còn nguyên khóa, chỉ hiềm vật bên trong đã không cánh mà bay, có thật hay không? Là thật đấy. Sau khi đến Từ Châu, Cảnh Húc đã tra kỹ một lượt, thẩm vấn tất cả binh lính canh giữ thành lâu khi ấy, phát hiện dư đảng bàn huân mua chuộc đám thủ vệ, tay giữ hòm, tay phá khóa, ngụy trang thành chuyện quỷ thần. Hoàng tử Hà trầm ngâm. Chuyện xảy ra ở Tích Từ Châu, trong nháy mắt đã lan truyền khắp kinh thành, hơn nữa còn được thêm mắm dặm muối thành chuyện quỷ thần. Xem ra đằng sau nhất định có người thao túng, lại cố ý chằng chuyện của bàn huân vào, hòng che giấu dụng tâm thực sự của mình. Lý Thư Bạch thản nhiên nói, nhưng y không biết, như vậy chỉ tổ giấu đầu hở đuôi, khéo quá hóa vụng. Đúng vậy, xem ra lại có thể kiểm chứng thêm một suy đoán nữa rồi. Hai người vừa nói vừa cưỡi ngựa, dạo qua khắp các phường trong thành Trường An. Dưới bầu trời xanh ngắt, 72 phường trong thành Trường An hết thảy đều ngay ngắn, sừng sững giữa gió bụi. Nắng đầu hạ đã hơi nóng nực, rọi sáng mồ hôi lấm tấm trên cổ của Hoàng tử Hà. Bấy giờ, cô đương bận một chiếc áo kép. Cô bèn giơ ống tay áo lao đi, vừa lững thững tiến về phía bóng hòe bên đường, vừa trầm tư suy nghĩ về vụ án. Lý Thư Bạch chia cho cô một chiếc khăn tay trắng gấp tư. Cô nhận lấy lau qua một lượt, sau đó định thần lại quay sang nhìn y. Dưới bóng hòe, gương mặt y như phủ một vầng sáng nhàn nhạt. Nắng tháng năm lọc qua kẽ lá, rồi lại chảy xuống như tơ vàng, lung linh biến ảo. Giữa quần sáng mờ ảo lung linh ấy, cô trông thấy nét mặt y. Ngoài vẻ lạnh nhạt thường ngày, còn phảng phất một nét gì khác lạ. Thời gian giữa hai người như trôi chậm lại. Hoàng tử Hà cúi đầu, lặng lẽ thả nước kiệu song song với y. Đến gần phường Vĩnh Gia, cô đột nhiên lại quay đầu ngựa, thúc Na Phất Sa chạy thẳng về phía bắc. Lý Thư Bạch đuổi theo cô. Đến điện Ung Thuần à? Phải, chờ tôi xác nhận lại chi tiết cuối cùng thì vụ án này có thể làm sáng tỏ rồi. Đã tra rõ tất cả rồi ư? Y thoáng kinh ngạc. Tán hòe đã thưa dần, bóng râm cũng lùi lại phía sau, ánh nắng chan hòa trên mình họ. Lý Thư Bạch nhìn sang, thấy Hoàng tử Hà như ngập trong hào quang rạng rỡ. Không phải hào quang sinh ra từ hoàng hôn đang buông, mà sinh ra từ trong chính con người của cô. Y thoáng ngẩn ngơ, cứ đăm đăm nhìn Hoàng tử Hà không rời mắt. Chỉ thấy cô chạy thẳng vào cửa điện, băng qua đại sảnh, men theo con đường lát gạch xanh, ngồi xuống một nơi trước nội điện, trỏ một hòn giả sơn nói, tôi nhặt được cây trăm sương lá của Phương Nhược ở đây. Lý Thư Bạch chậm rãi gật đầu, lại thấy cô giơ tay giữ cây trăm bạc ở trên đầu, ấn vào chiếc lá cuốn, rút ra cây trăm ngọc bên trong, vạch một đường trắng mờ nhạt trên nền đá. Đại sảnh này, nội điện này, ở giữa là giả sơn. Nơi đây, cây trăm của cô vẽ một vòng tròn quanh hòn giả sơn, khoanh lấy điểm cao nhất, chính là chỗ cây trăm Vương Nhược bị rơi. Lý Thư Bạch trỏ giải hành lang ở đại sảnh. Đây là chỗ chúng ta đứng. Đúng thế, trên hành lang đại sảnh, cứ 10 bước lại có một người, không rời mắt khỏi cửa nội điện. Dưới cửa sổ đều có thị vệ canh chừng, mắt không rời khung cửa. Cô ngắt một chiếc lá cạnh đó, lau sạch cây trăm trong tay, rồi khéo léo cắm trở vào trong cây trăm bạc. Ngẩng đầu nhìn Lý Thư Bạch, cong môi lên nở nụ cười. Án này đã kết thúc rồi. Lý Thư Bạch lặng thinh đứng dậy nhìn quanh. Hoàng hôn bắt đầu trùm xuống nơi này, bóng chiều sắp nuốt gọn ánh ngày. Hai người bước ra khỏi điện Ung Thuần, lên ngựa theo cửa ngách rời khỏi cung Đại Minh. Gần đến Quỳ Vương Phủ, Lý Thư Bạch mới đột ngột hỏi. Nói vậy là đã có thể khẳng định cái xác trong điện Ung Thuần là Cẩm Nô rồi ư? Giọng cô nhẹ tên. Vâng, đã xác định được rồi. Thế còn cái xác mới xuất hiện? Tôi cũng đã đại khái suy luận xong. Cô quay sang nhìn y, vẻ như đã dự liệu trước. Căn nguyên của tất cả những chuyện này đều từ hai thiếu nữ mà vương gia đã cứu được ở Từ Châu 3 năm trước. Lý Thư Bạch ghiềm cương cho địch ác dừng lại, chẳng nói chẳng rằng, nghĩ ngợi hồi lâu giữa khí trời đầu hạ. Lâu thật lâu, y mới nhướng mày, ngoái lại nhìn cô bằng cặp mắt sâu thẳm mà tịch mịch khẽ hỏi. Lẽ nào lại là người đó? Ngoài người đó ra, những kẻ khác đều không có bất cứ cơ hội nào. Hoàng tử Hà gật đầu đáp. Lý Thư Bạch cau mày. Nếu thật là vậy, hẳn triều đình Đại Đường lại được dịp dậy sóng. Không hề gì, Xưa nay bản triều đều rất khoan dung, không phải sao? Hoàng tử Hà thở dài chậm rãi nói. Lý Thư Bạch trầm ngâm hồi lâu đoạn hỏi, nếu ta khuyên ngươi buông tay thì ngươi thấy sao? Hoàng tử Hà lặng thinh, khẽ cắn môi nhìn y. Chuyện này vốn dĩ khởi nguồn từ vương gia, nếu vương gia muốn tha tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Nhưng lẽ nào như vậy là xong ư? Y cưỡi trên lưng địch ác, ngẩng lên nhìn vòm không vội vội, cao xa không thể với tới, đoạn thở dài. Ánh mắt y thâm thẳm, tựa hồ muốn nhìn thấu tận trời cao, muốn trông thấy cảnh trí thâm sâu nhất trên bầu trời. Chôn vùi một bí mật như vậy, ngươi có thấy không cam lòng chăng? Chẳng có liên quan gì đến bí mật cả. Hoàng tử Hà nhìn theo ánh mắt y. Tôi chỉ muốn nói ra chân tướng, đòi lại công đạo cho Phùng Ức Nương, cho Cẩm Nô, cho những người ăn mày đã thiệt mạng ở Sùng Nhân mà thôi. Lý Thư Bạch nín lặng, đăm đăm nhìn những đốm nắng lọt qua kẽ lá một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng. Thật ra, nếu kẻ đầu sỏ là người đó, thì không chừng lần này, ngươi vạch trần chân tướng lại là cơ hội tốt cho ngươi. Hoàng tử Hà ngạc nhiên mở to mắt nhìn y, y cũng ngoái lại nhìn cô, vẻ mặt xa xăm mà ôn hòa. Ta sẽ giúp ngươi hoàn tất việc này, cứ thành thật nói ra tất cả những gì ngươi biết, bất kể thế nào, ta cũng sẽ giữ lại tính mạng cho ngươi. Cô hơi ngẩng lên nhìn y. Đúng lúc này, Địch Ác và Na Phất Sa đã về đến Quỳ Vương phủ thân thuộc, mừng rỡ cọ cổ vào nhau. Hai người trên yên thành ra sáp lại, gần đến nỗi cảm giác được cả hơi thở của nhau. Hoàng tử Hà vô thức kéo Na Phất Sa tách ra, cách y chừng nửa thước, vội nói, đa tạ vương gia. Dưới ánh tịch dương, bóng hai người đổ dài thành hai đường thẳng, rõ ràng gần sát bên nhau, song trước sau vẫn tồn tại một khoảng cách không thể lấp đầy. Chương 15: Khi giả thành thật. Những dải phướng trắng toát bay phất phơ trong gió, giữa cơn mưa dầm, tiền giấy bay trắng xóa sân như tuyết, tiếng đám đạo sĩ lầm rầm đọc chú vãng sinh, hòa cùng tiếng bọn nhàn vân khóc lóc, không khí buồn bã tiêu điều bao trùm cả phủ họ Vương. Lúc Lý Thư Bạch dẫn Hoàng tử Hà tới, việc tang sự của nhà họ Vương Lan Gia đã bắt đầu. Linh vị Vương Nhược đặt chính giữa linh đường, phía trước bà nhang đèn và đồ cúng. Tuy Vương Nhược đột ngột qua đời, song Vương Uẩn là người cực kỳ tháo vát, làm việc đâu ra đấy, thời gian gấp rút mà vẫn lo liệu đầy đủ lễ cúng. Lý Thư Bạch cùng Hoàng tử Hà thắp hương trước linh vị xong xuôi, cả nhà họ Vương lại hành lễ cảm tạ y. Y vội trả lễ, đoạn bảo Vương Uẩn, việc xảy ra quá đột ngột, mấy ngày hôm nay chắc đô úy phải vất vả lắm. Hôm nay Vương Uẩn vẫn một chiếc áo đơn bằng tơ trắng, bên ngoài khoác một lớp áo xô. Dù sao người chết là một tiểu muội trong họ, cũng chẳng thân thiết mấy, nên tuy ngoài mặt ủ dột nhưng không quá bi thương, chỉ đáp ngắn, trách nhiệm thôi mà. Linh đường hoàn toàn là tiếng nức nở của đám thị nữ, bầu không khí rất nặng nề. Lý Thư Bạch đưa mắt nhìn, thấy cổ áo quan đen sì đã được đậy kín, rõ ràng không định để khách viếng nhìn mặt người quá cố lần cuối. Gương mặt biến dạng như vậy, kể ra cũng không cần thiết nữa. Hoàng tử Hà đứng sau lưng Lý Thư Bạch, cảm nhận rõ rệt y cũng như mình, đều đang suy tính xem phải nên lên tiếng ra sao cho hợp lẽ để ngăn việc di chuyển thi thể này ra khỏi kinh thành. Đúng lúc họ chuẩn bị lên tiếng thì tên gác cửa lao vào, nhớ nhát chạy đến trước mặt Vương Uẩn, gắng gượng lắm mới sắp xếp lời lẽ cho trôi chảy được. Thiếu thiếu thiếu thiếu gia, bệ hạ và hoàng hậu đến phúng viếng. Vừa nghe thấy tin này, đừng nói là hoàng tử Hà mà cả Lý Thư Bạch cũng cảm thấy kinh ngạc. Hoàng hậu dẫu sao cũng là người nhà họ Vương, đến viếng tiểu muội thì còn hiểu được, nhưng bệ hạ cũng đến thì là vì lẽ gì? Vương Uẩn vẫn thản nhiên như không, rõ ràng đã biết trước. Trông thấy trên dưới cả nhà họ Vương bỗng chốc quên hết đau buồn, ai cũng lũ lượt chỉnh đốn áo mũ ra cửa nghênh giá, thậm chí mấy kẻ ít tuổi còn lộ vẻ mừng rỡ. Hoàng tử Hà sực hiểu ngay, chẳng trách trong cung vẫn đồn đại tính tình hoàng đế ôn hòa mềm mỏng, so ra thì hoàng hậu còn có uy hơn. Phàm những điều hoàng hậu cầu khẩn, hoàng đế đều nhất nhất ưng thuận, xưa nay chưa hề làm trái. Ví như lần trước muốn huy động ti phòng vệ đến điện Ung Thuần hợp sức với thị vệ Quỳ Vương phủ canh gác cho Vương Nhược, hoàng hậu cũng chỉ cần nói một câu, bệ hạ liền phê chuẩn. Trong kinh có lời chê cười rằng, bệ hạ chuộng cao, hoàng hậu trọng võ. Ứng xử của hai người này với nhau chính là phiên bản của Cao Tông và Võ Hậu. Nay, dù hoàng hậu muốn mời bệ hạ cùng tới bái tế để nâng thanh thế nhà họ Vương, thì cũng chẳng phải việc gì khó khăn, chỉ cần nói một câu là đủ. Đế hậu lần này đến đều cải trang, chỉ đem theo mấy chục người hầu hạ. Cả hai vẫn thường phục trắng, hoàng đế đội mũ trắng, hoàng hậu cài một đóa hoa châu trắng ngà, có tua dài đung đưa theo nhịp bước, mặc một bộ đồ trắng, càng làm nổi bật mái tóc đen huyền, đôi mắt tựa điểm sơn, bờ môi tô son nhàn nhạt, trông vẫn như thần tiên phiêu diêu trong bức họa, quá sức là mỹ lệ. Đế hậu cùng tới trước linh đường, hoàng hậu thắp một nén nhang cho Vương Nhược, còn hoàng đế tìm hình bộ thượng thư Vương Lân hỏi thăm về tiến triển của vụ án. Được biết đến nay vẫn chưa có manh mối, liền tỏ vẻ không vui. Trong cung Đại Minh xảy ra việc như vậy, quả là chưa từng có xưa nay. Khanh thân là thượng thư bộ hình, lại là trụ cột nhà họ Vương, nhất định đã dốc nhiều tâm tư vào vụ này, không đến nỗi cuối cùng lại lần nữa thành án treo nhiều năm chứ hả? Thưa vâng, Ty chức và Thôi đại nhân ở Đại Lý Tự vẫn liên hệ với nhau luôn. Trước mắt, Thôi đại nhân cũng bó tay. Vương Lân là thân quyến của người chết, theo luật không thể chủ trì phá án. Bởi thế, Thôi Thường Trạm mới trở thành người phụ trách. Hoàng đế xua tay, ra hiệu cho Vương Lân lui xuống. Chợt ngẩng lên trông thấy Lý Thư Bạch, thì bèn tươi cười, làm hiệu bảo y theo mình ra ngoài. Hoàng tử Hà đi theo sau Lý Thư Bạch, theo hai người ra đến ngoài linh đường, thoát khỏi khói hương nghi ngút, bỗng thấy dễ thở hơn hẳn. Hoàng đế hỏi, Tứ đệ, việc của Vương cô nương lần này, đệ nghĩ như thế nào? Lý Thư Bạch đáp, vận mệnh vô thường, trời hay tạo ra những việc nằm ngoài dự liệu của con người. Hoàng đế đưa mắt nhìn y lại tiếp, trẫm ở trong cung cũng nghe được rất nhiều lời đồn đại, còn nói chuyện này có liên quan tới bàn huân, ý đệ như thế nào? E rằng là chưa hẳn. Ồ, có phải tứ đệ đã nắm chắc vụ này rồi chăng? Hằng ngày thần bận rộn nên cũng chưa phát hiện được gì, chỉ là Dương Sùng Cổ hoạn quan của thần đã có vài suy đoán. Lý Thư Bạch ngoái lại ra hiệu, hoàng tử Hà vội khom người hành lễ. Hoàng đế vẫn còn nhớ, Dương Sùng Cổ là tiểu hoạn quan lần trước đã phá vụ án bốn phương phải không? Chỉ bằng mấy câu nói của người khác mà có thể phá giải chuẩn xác vụ án như thế, quả là một nhân tài. Chẳng hay lần này hắn có phát hiện gì? Theo hắn thấy thì việc này liên quan rất rộng, thời gian từ 16 năm trước đến nay, địa vực từ Trường An cho đến Dương Châu không phải mấy lời vắn tắt mà có thể khái quát được. Hoàng đế lộ vẻ ngạc nhiên. Trước đây nghe đồn là thuộc hạ của bàn huân báo thù, trẫm đã kinh ngạc lắm rồi, giờ xem ra dường như còn sâu rộng hơn ư? Thưa vâng, hơn nữa kẻ chủ mưu còn gây liên lụy đến gia tộc lâu đời, thậm chí còn có thể gây ảnh hưởng đến cả triều đình và hoàng gia. Chẳng qua là cái chết của một cô gái, vậy mà đằng sau lại ẩn giấu nội tình lớn như vậy ư? Chuyện này nhất định không thể phán xử sai được. Thần đệ không dám. Hoàng đế ngoảnh lại nhìn hoàng tử Hà, ánh mắt đầy ngụ ý. Trong linh đường, khói hương bảng lãng, không khí bi thương. 108 hồi chú vãng sinh do 24 vị đạo sĩ tụng niệm đã hoàn tất. Đạo trưởng tay phải cầm kiếm gỗ, tay trái cầm chuông vàng khẽ rung, cao giọng ra lệnh. Trời đất tối tăm, ngũ đế ban lệnh, hô mưa gọi sấm, thần quỷ tuân theo, lập tức khởi hành, lặn lội đưa quan, oán hận giải trừ, máu hoen xóa hết, thanh liên định tuệ, thần hồn vĩnh an, cấp cấp như luật lệnh. 8 tên gia đình khỏe mạnh đã đợi sẵn xung quanh nhất tề dạ rang, cầm dây thần bước lên, toan buộc quan tài khênh ra cửa. Đợi đã! Thình lình, một giọng nói cất lên trong sảnh, tuy không vang dội, song mọi người đều nhận ra nó bắt nguồn từ đâu. Giữa bầu không khí im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lý Thư Bạch. Vì kính sợ y, những tiếng xì xào lập tức nín bặt. Y bước vào linh đường, giơ tay vuốt nhẹ lên quan tài, lại rút trong tay áo ra một chiếc vòng bạch ngọc nạm vàng, nói: đây vốn là nữ trang, ta chuẩn bị để tặng cho Vương Phi vào ngày thành hôn. Nào ngờ, Vương Nhược bị người ta ghen ghét đến nỗi ngọc nát hương tan ngay giữa vòng vây các hộ vệ. Chuyện này quỷ quái vô cùng, đương nhiên sức người không thể làm được. Ta vẫn biết Vương Nhược bị ta liên lụy cho nên mới bị oan hồn bàng huân hãm hại. Vì thế, ta muốn nàng đem theo chiếc vòng này xuống địa phủ, để người đời đều biết. Tuy Vương Nhược lúc sinh thời chưa trở thành thê tử của ta, song sau khi chết, ta vẫn muốn thề hẹn cùng nàng. Ai nấy không khỏi kinh ngạc, chẳng ngờ một kẻ vẫn có tiếng lạnh nhạt vô tình như Quỳ Vương lại nặng tình nặng nghĩa đến thế với Vương Phi tương lai đã chết. Vương Lân vội đáp: đa tạ Quỳ Vương hậu ái, họ Vương Lan Gia cảm kích không thôi, chúng tôi sẽ mở quan ngay. Tấm lòng của Quỳ Vương thật khiến cho người ta cảm khái. Một giọng nói khác chậm rãi vang lên ngắt lời Vương Lân. Cũng như chủ nhân, giọng nói này ôn nhu thuần hậu, khiến người ta được tắm trong gió xuân. Vương Uẩn bước ra khỏi đám đông, hành lễ với Lý Thư Bạch. Song hiện giờ thi thể A Nhược đã không kham nổi nữa, e rằng không thể đeo chiếc vòng này của Vương gia được. Lý Thư Bạch thản nhiên nói: ta đã chọn trong cả đống trang sức, lấy một chiếc này, kiểu vòng khóa, mở ra đóng vào thoải mái, chắc sẽ đeo được thôi. Vương Nhược trong ký ức của ta là một mỹ nhân đẹp, như là đào, như là mận, ta không muốn thấy bộ dạng hiện giờ của nàng. Nói đoạn, y đưa chiếc vòng cho Hoàng Tử Hà. Khóe môi Hoàng Tử Hà dần giật, xem ra nhiệm vụ sờ cái bàn tay của cái xác cuối cùng đã lại rơi vào cô rồi. Thấy trong sảnh im phăng phắc, Vương Uẩn cũng không khăng khăng phản đối nữa. Mấy tên gia nô nhấc nắp áo quan lên, hé ra một khe hở dài chừng một thước để Hoàng Tử Hà luồn tay vào. Hoàng Tử Hà siết chặt lấy chiếc vòng nạm ngọc vàng, nín thở luồn tay vào, sau đó nắm chặt cánh tay đã rửa nát của cái xác. Giờ đương là lúc đầu hạ, thi thể đang phân hủy, chạm vào như sờ phải bùn nhão. Hoàng Tử Hà nghiến răng nắm lấy cổ tay dấp dính nhúng nhẽo, quay sang nói với Lý Thư Bạch: Vương gia, nô tài có lời muốn thưa. Nói đi. Song Hoàng Tử Hà không được nhẹ nhõm ung dung như y, cô buông tay cái xác ra, đi đến giữa sảnh quỳ xuống tâu: khởi bẩm bệ hạ, trong lúc đeo vòng, nô tài phát hiện ra vài điểm khả nghi. Chuyện này quan hệ trọng đại, liên quan đến cả việc trong cung. Nô tài xin thánh thượng cho tất cả những người không liên quan lui ra, để tránh đồn thổi làm chuyện lộ ra ngoài. Hoàng đế cân nhắc chốc lát rồi gật đầu đồng ý. Vương Lân cau mày, vẫy tay ra hiệu cho tất cả nô bộc lui xuống. Mọi người trong sảnh lũ lượt rút lui, chỉ còn lại đế hậu, Vương Lân, Vương Uẩn, Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà. Hoàng Tử Hà lại nói với những kẻ đang lui ra: Nhàn Vân, Nhiễm Vân, hai người các ngươi ở lại. Nhàn Vân, Nhiễm Vân đều kinh ngạc, ngơ ngác quay lại nhìn cô. Hoàng Tử Hà không nhiều lời với bọn họ nữa, tiến ra đứng giữa sảnh đường, đặt tay lên nắp áo quan nói rành rọt: bẩm hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu điện hạ, theo nô tài thấy, thi thể này e rằng không phải là cô nương nhà họ Vương. Mọi người buộc miệng ồ lên. Hoàng hậu đang ngồi cũng kinh ngạc đứng bật dậy. Lý Thư Bạch ra chiều ngạc nhiên khẽ mắng: không được nói nhảm, thi thể được đưa từ trong cung về phủ họ Vương, suốt quá trình đều có người bảo vệ, sao có thể biến thành người khác được chứ. Vương Lân vội hùa theo: đúng vậy, mấy ngày nay trong linh đường đều có người trông nom, hơn nữa pháp sự vẫn tiếp tục được tiến hành, sao thi thể lại thay đổi được, huống hồ dạng thi thể như vậy còn ai có thể ngụy tạo được chứ. Hoàng Tử Hà đáp: Vương đại nhân tha tội, nô tài cho rằng ngay từ lúc xuất hiện trong cung, cái xác này đã không phải là thi thể của Vương cô nương rồi. Vương Lân tức tối định nói thêm, song Vương Uẩn đứng sau đã cau mày, giơ tay chạm khẽ vào khuỷu tay của cha. Lập tức Vương Lân giật mình kinh hãi, đưa mắt nhìn về phía đế hậu không nói gì. Hoàng đế tỏ vẻ nghi hoặc, chăm chú quan sát cổ quan tài, trầm tư nghĩ tới những lời Lý Thư Bạch vừa nói với mình về căn nguyên cái chết của Vương Nhược. Duy chỉ có hoàng hậu vẫn điềm tĩnh, chậm rãi hỏi: người tên là Dương Sùng Cổ ư? Thưa vâng, nô tài là Dương Sùng Cổ, là hoạn quan trong Quỳ Vương phủ. Trước đây nghe nói ngươi đã phá được án bốn vương, xem ra cũng là hạng thông minh biết phá án. Thử nói xem, tại sao cái xác này lại không phải là Vương Nhược? Bẩm điện hạ, trước đây nô tài phụng mệnh giảng giải cho Vương Nhược cô nương luật lệ ở trong phủ, từng tiếp xúc nhiều lần, còn nhớ bàn tay cô ấy rất nhỏ nhắn, song bàn tay của cái xác này lại lớn hơn tay cô ấy nhiều. Người biết thân thế của Vương Nhược đã phù nề lên vì trúng độc chết chứ? Xương phù chỉ là cơ thịt bên ngoài, chứ xương cốt không thể to ra được. Xương bàn tay của cái xác này rõ ràng là to hơn tay của Vương Nhược rất nhiều. Hoàng tử Hà đứng thẳng dậy rồi nói tiếp. Bây giờ, người nghiệm thi cho Vương Nhược chính là công tử Chu Tử Tần nhà Chu Thị Lan. Chắc chắn nắm rất rõ về xương bàn tay của cái xác này. Bệ hạ và điện hạ có thể triệu Chu công tử đến hỏi về kết quả nghiệm thi hôm ấy. Hoàng hậu nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ. Trong khi Vương Lân nói ngay, Dương công công, giờ tốt để di quan sắp qua rồi. Công công cứ ngăn trở như vậy, chẳng lẽ là cố tình làm khó nhà họ Vương của chúng ta hay sao? Huống hồ, di thể A Nhược xuất hiện ngay tại nơi A Nhược mất tích. Thân hình, lứa tuổi, y phục, trang sức đều trùng khớp. Bàn tay A Nhược vì trúng độc mà sưng phù lên cũng là lẽ thường. Này công công đoán như vậy, lẽ nào muốn A Nhược không được chôn cất, chết không nhắm mắt ư? Hoàng hậu nghe vậy cũng gật đầu thở dài. Giờ tốt không thể để lỡ được. Dương công công, A Nhược gặp phải bất hạnh này đã đủ khiến người ta đau lòng lắm rồi, ngươi việc gì phải gây thêm chuyện nữa? Nô tài không dám, chỉ là thi thể có điểm khác lạ, nô tài cảm thấy vẫn nên tra xét rõ hơn để tránh vàng thao lẫn lộn. Sùng cổ nói có lý lắm. Lý Thư Bạch cuối cùng cũng can thiệp. Không phải thần bao che cho hoạn quan nhà mình, song việc này đã có nghi vấn. Nhà họ Vương Lan Gia lại là vọng tộc cả trăm năm nay, trong nghĩa địa tổ tiên có vô số anh linh, sao có thể chôn cất một cái xác không rõ lai lịch được chứ? Chi bằng gọi Chu Tử Tần đến để nghiệm chứng lần nữa. Nếu quả thật không phải thì cũng tốt, ít ra cũng chứng tỏ Vương Nhược vẫn còn hy vọng đang sống trên đời. Chẳng rõ ý của các vị ra sao? Hoàng hậu cau mày đưa mắt nhìn hoàng đế. Hoàng đế xua tay nói, cho triệu Chu Tử Tần. Vì hoàng tử Hà có dặn, cho nên Chu Tử Tần đã thu thập mọi thứ liên quan, lần này chuẩn bị tương đối đầy đủ. Gã cầm tập hồ sơ lần trước, theo sau là hai tên tùy tùng A Búc và A Nghiễn, thì hụt khiêng một chiếc rương khá nặng. Chu Tử Tần hành lễ với đế hậu rồi hào hứng cầm hồ sơ nghiệm thu lần trước lên đọc. Cùng Dương Sùng Cổ nghiệm thi xong, Thảo Dân đã ghi lại tỉ mỉ mọi điều. Kiểm nghiệm cho thấy người chết là nữ, mình cao 5 thước 7 tấc, dung mạo không rõ, da thịt toàn thân sạm sụa vù nề, cả người đầy máu đen, răng lợi đầy đủ, tóc mượt dài đến gót chân, trên mình không có vết thương, hẳn là trúng độc mà chết. Ngoại trừ những điều đó, còn ghi lại những vấn đề không thể phán đoán như là xương cốt khá to. Song bấy giờ chưa có chứng cứ, cho nên Thảo Dân không dám nói ra. Nói đến đây, Chu Tử Tần gặp hồ sơ lại. Từ khi Sùng Cổ lưu ý rằng bàn tay người chết hình như hơi to, Thảo Dân vẫn canh cánh chuyện này, bèn tìm hỏi khắp các ngộ tác ở trong kinh thành và danh y khoa xương, theo cả đồ tể đến lò mổ học tập nghiên cứu nửa ngày, còn giúp đỡ hội từ thiện xử lý những cái xác chết đường chết chợ, rồi được một bệnh nhân hấp hối đồng ý cho giải phẫu xác sau khi ông ta chết. Gã kể lể một tràng khiến hoàng đế không chịu nổi, đành mở kim khẩu, đi vào trọng điểm ngay đi. Vâng, kết hợp với kinh nghiệm bấy nay, Thảo Dân phát hiện nơi tiếp giáp, hướng phát triển của cơ thịt, mạch máu và xương khớp đều có quy luật cả. Bởi thế sau khi có được bộ xương, chỉ cần khôi phục lại theo đường hướng phát triển của da thịt thì có thể hoàn nguyên được hình dáng của người chết. Tuy cơ thịt phần đầu rất phức tạp, trong thời gian ngắn Thảo Dân còn chưa nắm được, song khôi phục lại xương cốt trên tay thì không vấn đề. Ngươi cứ chuẩn bị cho tốt, đừng lề mề quá, trẫm đang đợi đấy. Chu Tử Tần rút ra khẩu trang đã tẩm giấm tỏi và găng tay mỏng, đưa cho Hoàng tử Hà một bộ. Hoàng tử Hà lẳng lặng nhận lấy, thầm nghĩ, tay tôi vừa rồi đã sờ vào da thịt cái xác, tuy sau đó có rửa tay, dùng hết nửa cân đậu tằm của nhà họ Vương, nhưng có còn cần phải đeo găng tay nữa hay không? Song thấy Chu Tử Tần chính thức cần mình hỗ trợ, Hoàng tử Hà đành đeo vào, giúp gã nâng cánh tay của cái xác lên, để gã sờ nắng thật kỹ xương tay, vẽ ra hơn 100 điểm và mấy chục đường thẳng. Đế hậu và những người khác đã lui ra chính sảnh dùng cơm. Chu Tử Tần mở hòm, kéo một ngăn ra. Bên trong là một nắm đất sét vàng ệt đã cứng lại. Gã dựa theo những đường, những điểm ở trên giấy, nhanh nhẹn nặn ra từng chiếc xương một, lại cắt mấy sợi thép mảnh nối lại. Sau đó tiếp tục lấy ra một loại đất sét khác mềm hơn, vừa xoa vừa nắn thành từng sợi, từng mảng, đắp lên khung xương bằng đất sét. Cuối cùng, đợi cho nó hơi khô lại, thì rút mấy mảnh sa trắng mỏng, cắt ra bọc ở bên ngoài, dùng keo bông bóng cá dán lại. Gã đặt bàn tay giả trước mặt Hoàng Tử Hà đầy vẻ đắc ý. Sao? Thấy thế nào? Hoàng Tử Hà cầm lên xem, thấy bàn tay thon dài, ngón tay không thô ráp nhưng có lực, bên dưới lớp da trắng mỏng thấp thoáng sắc vàng, cực kỳ giống tay người thực. Nếu nhìn từ xa có khi còn lầm. Hơn nữa, đáng quý nhất là giống hệt bàn tay của Cẩm Nô mà trước đây cô đã từng thấy. Quả là tuyệt kỹ! Hoàng Tử Hà tán thưởng. Đầu dám, đã nói rồi thôi, ta muốn trở thành ngộ tác bậc nhất thiên hạ, để Hoàng Tử Hà phải có cái nhìn khác về ta. Hoàng Tử Hà vội quay mặt đi, nuốt hết những lời khen ngợi vào bụng. Vương Uẩn đích thân đưa cơm trưa tới. Món chính là bánh anh đào, kết hợp với 4 món nguội, 2 món nóng cùng 1 bát canh lớn. Giờ đang là mùa anh đào, bánh anh đào rất ngon. Hoàng Tử Hà ăn 2 cái, thấy Vương Uẩn cứ đăm đăm nhìn mình, bèn sờ tay lên mặt hỏi. Mặt tôi dính vụn bánh ư? Y lắc đầu. Ta cứ ngỡ các vị nuốt không trôi kia đấy, nào ngờ chẳng những nuốt trôi mà còn ăn ngon lành như thế. Nếu thêm ít thịt thì tốt quá, ta không có thịt là không vui. Chu Tử Tần vừa ăn vừa nói, khiến kẻ xưa nay lịch thiệp điềm tĩnh như Vương Uẩn cũng phải đổi sắc mặt. Y quay sang nhìn cổ quan tài và bàn tay giả. Là do ta sơ ý, lần sau nhất định sẽ làm nhiều cho công tử. Hai người ăn quán quàng, một lát sau có người vào báo. Đế hậu đã dùng bữa xong xuôi, truyền Chu Tử Tần đem đồ đạc sang sảnh tiệc. A Bút và A Nghiễn không dám oán thán nửa lời, lại khiêng chiếc rương nặng trịch kia đến sảnh tiệc của nhà họ Vương. Hoàng Tử Hà gọi Nhàn Vân tới, hai người cùng đến phòng Vương Nhược ở lúc trước, lấy một chiếc vòng. Sảnh tiệc nằm ở nhà chính, thoáng đãng và tráng lệ, cửa son huy hoàng, rộng phải đến 5 gian phòng. Chính giữa sảnh đặt 2 ghế trên, một cái bên trái, một cái bên phải, trải điểm gấm thiêu mẫu đơn vàng, đã có đế hậu an vị. Bên dưới bài 2 hàng, 12 chiếc ghế, Lý Thư Bạch và Vương Lân ngồi đầu mỗi hàng, Vương Uẩn đứng sau lưng cha, những kẻ không liên quan khác đều đã lui xuống. Hoàng Tử Hà mượn Vương Uẩn một chiếc mâm, đặt lên bàn tay giả do Chu Tử Tần làm để trình đến cho đế hậu xem xét. Chu Tử Tần cũng đặt tay mình lên bàn tay giả kia để so sánh. Mời các vị xem, độ dài bàn tay này không kém bàn tay một người đàn ông như Thảo Dân là bao. Có điều xương tay nhỏ hơn, ngón tay mảnh mai hơn đôi chút mà thôi. Rõ ràng, đôi bàn tay này phải lớn và có lực hơn tay những cô gái bình thường khác. Hơn nữa, đầu ngón tay trái và mép dưới bàn tay phải lại có vết chai mỏng lâu năm. Hoàng Tử Hà quay sang hỏi Nhàn Vân và Nhiễm Vân. Hai người qua đây chứng minh xem tay của cô nương nhà các ngươi to nhỏ như thế nào. Cả hai lúng túng nhìn nhau, cuối cùng Nhàn Vân lên tiếng. Có lẽ cũng sắp xỉ, nô tỳ không rõ lắm. Vương Uẩn trầm giọng ngắt lời. Nói thật đi. Vâng, Nhàn Vân giật bắn mình vội đáp. Tay cô nương rất thon thả và mềm mại. Trước đây lúc đến dạy cô nương lễ tiết trong cung, Tố Khởi cô cũng phải khen tay cô ấy. Dù các ngươi không nói thì vẫn có chứng cứ trực quan hơn đây. Hoàng Tử Hà giơ chiếc vòng mới lấy từ chỗ Vương Nhược ra, rồi từ từ nắm bàn tay giả thành dạng khum khum như là tư thế đeo vòng, đoạn ấn chiếc vòng vào. Lớp đất sét mềm mại dưới màn sa mỏng bị thích chặt đến biến dạng, song vẫn không đeo lọt chiếc vòng. Hoàng Tử Hà bèn giơ chiếc vòng lên nói. Vòng của Vương Phi. À, của Vương cô nương, không lòng được vào bàn tay này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vương Uẩn phản ứng rất nhanh, lập tức lên tiếng. Cái xác này không phải là của biểu muội ta, vậy nhất định còn có nội tình. Thứ nhất, không biết hiện giờ A Nhược đi đâu rồi. Thứ hai, cái xác đột ngột xuất hiện này là của ai? Vương cô nương ở đâu? Người khác biết, chứ nô tài không biết. Hoàng Tử Hà đặt lại bàn tay giả vào mâm, giọng rành rạch. Nô tài chỉ biết thân phận cái xác bị nhận nhầm là Vương cô nương ở đây thôi. Sảnh đường lặng vắt như tờ, Hoàng Tử Hà quay sang hỏi Chu Tử Tần. Căn cứ vào kích thước và khung xương vừa phục dựng, công tử nhắc lại vài chi tiết về đôi tai của cái xác đi. Chu Tử Tần gật đầu, giơ bản phát thảo khung xương mới vẽ hồi nãy lên rồi nói. Bàn tay cái xác dài 5 tấc, 5 phân, xương ngón tay thon dài, hơi thô hơn những cô gái bình thường. Đầu ba ngón tay giữa tay trái, ngón cái, tay phải và dưới mép bàn tay, ở bên tay phải đều có một lớp chai mỏng vì quanh năm bị cọ xát. Đầu ngón tay bàn tay trái, mép dưới bàn tay phải là những chỗ người thường rất ít mọc chai. Chỉ duy nhất một hạng người có đủ chính là nghệ nhân tỳ bà. Hoàng tử Hà làm động tác tay trái nhấn dây đàn, tay phải đeo móng gãy. Bởi thế, đầu ngón bàn tay trái sẽ có vết chai mỏng, còn ngón cái và mép dưới bàn tay phải chính là nơi đeo móng gãy, bị ma sát nhiều, đương nhiên sẽ sinh chai. Vương Lân cau mày hỏi, những người gãy tỳ bà dưới gầm trời này rất nhiều, dựa vào đâu mà có thể xác định thân phận một nghệ nhân đã không thể nhận rõ diện mạo như vậy? Việc này muốn biết thì có khó gì? Hoàng tử Hà xòe tay mình ra, chậm rãi giải thích. Thứ nhất, ở ngoại giáo phường, gần đây vừa khéo có một nghệ nhân tỳ bà mất tích. Thứ hai, tai nạn của cô ấy đã được phát hiện bên ngoài giáo phường. Bên trong chỉ có mấy chiếc áo khoác và trang sức. Rõ ràng không phải là do cô ấy tự sắp xếp. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, cô ấy cũng trúng nhựa cây độc tiễn mà chết. Chu Tử Tần ồ lên kinh ngạc. Nghệ nhân mà công công nói chính là Cẩm Nô ở ngoại giáo phường ư? Nhưng Cẩm Nô chết vì trúng độc à? Đúng thế, Cẩm Nô từng có lần vào cung, còn kể cho Hoàng hậu và Triệu Thái Phi nghe chuyện quá khứ của mình. Bây giờ, chúng nô tài đều thấy tay của cô ta, quả thật là to hơn những cô gái bình thường. Nhưng như vậy cũng không thể chứng minh cái xác này chắc chắn là cô ấy. Hơn nữa, thi thể của cô ấy đã được tìm thấy rồi, chính là ở bên cạnh tai nải. Hơn nữa, cái xác đó không có dấu hiệu trúng độc, mà là bị người ta chặt đầu. Không, cái xác mất đầu không phải là Cẩm Nô đâu. Thi thể Cẩm Nô đã bị đem mạo xưng là của Vương cô nương rồi. Tối đó, Cẩm Nô gặp Thôi Đại Nhân, Nô Tài và Chu Tử Tần cùng mấy người khác trên Chuế Cẩm Lâu. Khi tiệc tàn, chúng Nô Tài gói mấy món ăn đưa đến phường Sùng Nhân cho mấy tên ăn mày. Kết quả đám ăn mày đó đều chết do trúng độc. Thứ độc họ trúng chính là nhựa cây độc tiễn. Chu Tử Tần kinh ngạc đến liếu cả lưỡi. Gì cơ? Cái chết của mấy người ăn mày lần trước cũng liên quan tới chúng ta, liên quan tới vụ án này hả? Sợ gã lại huyên thuyên giải thích, rước vạ vào thân, Hoàng tử Hà vội ngắt lời. Nói chính xác ra là cái chết của mấy tên ăn mày đó có liên quan tới Cẩm Nô. Bởi chất độc được hạ vào chính địa anh đào mà mấy giờ Cẩm Nô gói lại. Khi đó cô ấy cũng nói tai mình ngứa ngứa, xong lại cho là bị cuốn anh đào đâm phải. Thật ra nguyên nhân thực sự là bấy giờ cô ấy đã trúng độc, hơn nữa còn làm dây sang địa anh đào kia, gián tiếp hại chết mấy người ăn mày. Chu Tử Tần vội hỏi, bấy giờ Cẩm Nô cùng ngồi ăn với chúng ta, không hề rời khỏi, thức ăn thì cũng giống như của chúng ta, sao chẳng ai hề hấn gì mà cô ấy lại trúng kịch độc chứ? Vì cô ấy là nghệ nhân tỳ bà. Hoàng tử Hà thở dài, chẳng rõ công tử có nhớ không, trước khi gãy đàn, cô ấy đã thử dây, rồi cằn nhằn, cuối xuân lắm mưa làm dây tỳ bà ẩm thấp, khiến cho thanh âm không được trong. Cuối cùng, cô ấy lấy ra một hộp phấn hương thông, nhón hai nhúm, rồi thông thả thoa lên dây và trục đàn, có đúng không? Chu Tử Tần gật đầu. Bởi thế, chỉ cần hung thủ trộn vài mảnh trúc hoặc là mấy vụn gỗ hơi cứng đã tẩm độc vào bột phấn, trong lúc Cẩm Nô nhón phấn thoa đàn, đương nhiên sẽ bị mảnh trúc mảnh gỗ vụn rạch vào da tay hoặc sẽ găm vào kẽ móng tay. Những vết thương ấy rất nhỏ, lại thêm kịch độc khiến cô ấy không cảm thấy đau, chỉ thấy tê tê ngứa ngứa mà thôi. Xong, nhựa độc tiễn được gọi là kiến huyết phong hầu, dù chỉ ngắm một chút thôi thì thời gian kéo dài cũng sẽ lan đi khắp toàn thân. Về đến ngoại giáo phường, Cẩm Nô đã rơi vào hôn mê rồi chết đi trong vô thức. Thân thể sưng phù, không nhận ra được dung mạo nữa. Vừa khéo, có thể đem giả mạo di thể của Vương cô nương, để Vương cô nương thực sự nhân đó mà bỏ trốn, từ nay vĩnh viễn biến mất trong mắt người đời. Ai nấy xôn xao, hoàng đế cũng sửng sốt hỏi, vì sao hung thủ phải phí bao nhiêu tâm sức để lấy một thi thể khác giả làm Vương Nhược? Còn Vương Nhược sao lại biến mất ngay giữa cung đình? Mục đích ở đây là gì thế? Hoàng tử Hà vội thưa, vừa rồi nô tài mới phá giải câu đố đầu tiên, tức là thi thể này không phải của Vương cô nương mà là Cẩm Nô. Xin bệ hạ cho phép nô tài vạch rõ bí ẩn thứ hai, tức là Vương cô nương biến mất ra sao, bị đổi thành Cẩm Nô như thế nào. Lý Thư Bạch bỗng lên tiếng, Tử Tần, vừa nãy phải phục chế tay giả và làm chứng, vất vả cho ngươi quá, chắc ngươi cũng mệt rồi, lui về nghỉ ngơi đi. Chu Tử Tần ngơ ngác, nhưng Dương Sùng Cổ còn chưa vạch trần bí ẩn mà. Lý Thư Bạch không nói nữa, chỉ nheo mắt nhìn gã. Chu Tử Tần tuy đơn thuần nhưng không hề ngốc nghếch, bắt gặp ánh mắt của Lý Thư Bạch lập tức hiểu ra ngay, vội thu dọn đồ nghề rồi thưa: Thảo Dân cáo lui. Đợi Chu Tử Tần đi khỏi, Hoàng Tử Hà đóng chặt cửa lại. Hoàng đế mới khẽ gật đầu: Chuyện này trẫm cũng đã nghe Hoàng hậu nói qua, quả là kỳ lạ vô cùng. Một người đang sống sờ sờ bỗng dưng biến mất ngay giữa vòng vây của các thị vệ, thật là chuyện lạ xưa nay. Hoàng hậu cau mày giận dữ: Nhất định là dư đảng của Bàn Huân, không còn nghi ngờ gì nữa. Hoàng tử Hà lắc đầu thưa: Vụ này dằn dai bấy nhiêu ngày, những lời đồn đại như Bàn Huân tác quái chỉ là do hung thủ tung hỏa mù ra thôi. Thực ra truy đến cùng thì Bàn Huân chẳng liên can gì tới vụ việc cả. Còn hung thủ thực sự như nô tài đoán đang ở ngay trong sảnh đường này thôi. Mấy câu này nói ra rành rọt, khí phách, khiến người nghe hết thảy đều kinh hãi, vội ngồi thẳng dậy như bị kim châm. Hoàng hậu cười nhạt: Càn rỡ, lẽ nào ngươi muốn ám chỉ hung thủ chính là người nhà họ Vương chúng ta? Nô tài không dám. Nô tài chỉ dựa trên công sức điều tra nhiều ngày nay mà đưa ra phán đoán duy nhất có thể giải thích mọi chuyện mà thôi. Còn về hung thủ, nô tài chỉ xét đến sự thật, không cân nhắc gì khác cả. Nếu không phải là do Bàn Huân mà do một kẻ trong số chúng ta gây ra thì ngươi muốn nói là ai? Vương Lân nhìn quanh mấy người trong sảnh, ngờ vực hỏi: Lúc trước A Nhược mất tích ngay trước mắt các binh lính ti phòng vệ và cận vệ quỳ vương phủ, ngươi có thể không tin người trong cung hoặc không tin binh mã do con ta dẫn đến, nhưng bản thân ngươi cũng là người của quỳ vương phủ, phải tin mấy hộ vệ kia chứ? Lý Thư Bạch cao mày lên tiếng: Vương Thượng Thư đừng lo, Dương Sùng Cổ không có ý này đâu. Hoàng tử Hà ôn tồn nói: Lúc vương cô nương mất tích, nô tài và quỳ vương gia cũng có mặt tại đó, tận mắt chứng kiến, chính tai nghe thấy, đích thân cảm nhận. Bởi thế nô tài hết sức tin tưởng các vị ở ti phòng vệ kinh thành, cũng như tin quỳ vương gia và bản thân nô tài vậy. Được rồi, mọi người bình tĩnh lại đi. Hoàng đế giơ tay trấn an tất cả: Trước hết cứ nghe Dương Sùng Cổ trình bày phán đoán của hắn đã. Đợi hắn nói xong, nếu mọi người còn chỗ nào nghi ngờ thì hỏi lại cũng không muộn. Đa tạ bệ hạ. Được cho phép, Hoàng tử Hà cũng chẳng để tâm đến những người khác nữa, chỉ khom người hành lễ với hoàng đế, đoạn phân tích: Vụ án Vương Nhược mất tích đương nhiên là phức tạp khó đoán, song trước khi mất tích còn xảy ra một việc khiến cho người ta khó hiểu hơn. Lúc vương cô nương nghỉ ngơi trong gác bồng lai, tại sao lại có kẻ mạo hiểm hành thích cô ấy giữa một nơi nguy hiểm như thế? Huống hồ khi nô tài nghe thấy tiếng động ở trong phòng, lập tức chạy vào xem thì tên thích khách nọ đã biến mất dạng. Bên ngoài gác bồng lai là đất bằng, không có vật gì che chắn, vậy mà nữ quan Trường Linh chỉ nhanh hơn nô tài một bước, còn trông thấy bóng đen nhảy qua cửa sổ chạy mất. Nô tài chậm hơn một bước mà đã mất tâm mất tích. Lẽ nào trên đời có cách khiến cho người ta biến mất trong nháy mắt hay sao? Sau này nô tài ngẫm nghĩ mãi mới phát hiện ra tác dụng duy nhất của tên thích khách chính là khiến hoàng hậu điện hạ phải ra tay chuyển vương cô nương đến điện Ung Thuần. Hoàng hậu cười nhạt: Nói vậy thì ta thương yêu A Nhược, muốn bảo vệ quỳ vương phi cho triều đình và cho quỳ vương lại là sai ư? Nô tài không dám. Nô tài chưa hề nói hành động của điện hạ là sai. Bây giờ vương cô nương ở giữa trùng vây, thành ra lại thúc đẩy cho vụ án này phát sinh. Vì trong cả hoàng cung, điện Ung Thuần thoạt trông là chặt chẽ nhất, song trên thực tế là chính là sân khấu đã được thiết kế sẵn, rất thích hợp để biểu diễn một màn Vương Nhược mất tích. Nói đoạn, cô rút trong tay áo ra một tờ giấy mỏng gấp nhỏ, trải rộng trước mặt mọi người, ra là bản đồ điện Ung Thuần mà cô chuẩn bị từ trước. Hoàng tử Hà ấn vào cây trâm bạc trên búi tóc, rút cây trâm ngọc bên trong ra, vạch lên mặt giấy, trình bày với mọi người trong sảnh. Điện Ung Thuần vốn dĩ được dùng làm nhà kho, bốn bề là tường cao không thể phá hủy. Hơn nữa, điện hạ lại xin bệ hạ điều động 200 binh mã vây bọc xung quanh. Bao nhiêu là người như thế cũng tạo thành cục diện rồng rắn hỗn tạp, khiến tình cảnh thêm rối loạn. Vương Nhược trước khi mất tích còn cố ý rời khỏi phòng, bước ra cảm tạ vương gia, khiến nô tài và vương gia đều đổ dồn mắt nhìn theo cô ấy quay về phòng. Sau đó biến mất tại một nơi nghiêm ngặt nhất, an toàn nhất, không có khả năng biến mất nhất. Cây trâm của cô vẽ một vòng tròn quanh gác đông, chính giữa bản đồ, thể hiện đây là vị trí trung tâm của vòng vây canh gác. Sau khi Vương Nhược mất tích, Nô tài vẫn nghĩ mãi không sao hiểu nổi, vì sao chính mình nhìn thấy Vương Nhược bước vào gác, vậy mà chỉ trong nháy mắt cô ấy đã biến mất. Rốt cuộc thì cô ấy đã làm gì để tránh được ánh mắt của mọi người, giấu trời qua biển mà biến mất chứ? Cả sảnh đường lặng phắt như tờ, ngay cả Lý Thư Bạch đã biết trước nội tình, cũng chăm chú lắng nghe cô phá giải âm mưu chính của vụ án này. Sau đó, thật ra chúng ta vẫn luôn bị lừa, dù nghĩ tới cả trăm vạn khả năng cũng không cách nào biết được cô ấy đã biến mất khỏi điện Ung Thuần ra sao. Cho đến một ngày, nô tài được gợi ý bởi một người diễn trò trên phố chợ Tây mới phát hiện ra chân tướng của vụ án này. Thực ra, không phải Vương Nhược biến mất một cách bí ẩn tại gác đông, mà ngay từ đầu, Vương Nhược không hề bước vào trong gác. Vương Lân lạnh lùng lên tiếng. Xong, lão Vu nghe nói, cả Quỳ Vương và ngươi, rồi mấy chục tên hộ vệ canh giữ lúc đó, đều chính mắt trông thấy A Nhược bước vào gác đông. Giờ ngươi lại nói, A Nhược chưa hề bước vào, khác nào bảo lúc ấy bấy nhiêu người đều bị ảo giác hay sao? Không phải là ảo giác, chẳng rõ Vương Thượng Thư có để ý hay không, sau khi điện Ung Thuần được sửa sang từ nhà kho thành phòng ở, để thay đổi bố cục vuông vắn cứng nhắc, người ta đã cố ý đặt một hòn giả sơn ngay tại sân giữa gần nội điện, cũng chính là nơi ngăn cách nội điện và đại sảnh. Song hòn giả sơn đó rất thấp, chỉ có một hai chỗ đá cao ngang đầu người mà thôi, lẽ nào như vậy cũng giở trò được ư? Chỉ cần một nơi che khuất đầu người là vừa đủ. Hoàng Tử Hà điềm tĩnh nói tiếp, thực ra trò ảo thuật này chỉ cần trong nháy mắt là thành công rồi, vì theo cách sắp xếp thị vệ tại hiện trường của Vương Uẩn đại nhân thì phía sau giả sơn không có ai cả. Người duy nhất có thể trông thấy phía sau hòn giả sơn chính là hai tên thị vệ đứng bên ngoài gác đông, song lại được dặn phải quay mặt về phía cửa sổ và cửa lớn. Trong tình hình đó, cái gọi là mọi người chứng kiến Vương Nhược trở vào gác đông thực ra chỉ là trông thấy bóng lưng của cô ấy mà thôi. Mọi người đều thấy bóng lưng của cô ấy còn chưa đủ ư? Dĩ nhiên là không đủ rồi, vì cái gọi là biến mất trong nháy mắt đó chỉ cần một tích tắc là hoàn thành. Cây trâm của Hoàng Tử Hà trỏ vào hòn giả sơn. Giữa đại sảnh và nội điện là một hòn giả sơn thấp tè, có một con đường lát gạch xanh uốn lượn xuyên qua. Tảng đá ở đây là cao nhất, vừa vặn che khuất được thân hình 5 thước 7 tấc của Vương Nhược. Bởi vậy, chỉ cần một cô gái vận quần áo giống Vương Nhược, búi tóc và mang trang sức tương tự, nắp sẵn sau hòn giả sơn. Khi Vương Nhược đi đến chỗ hòn đá cao nhất kia thì khom lưng ngồi thập xuống, còn người kia đứng thẳng dậy, bước ra khỏi hòn giả sơn, trao đổi lẫn nhau trong nháy mắt. Vương Nhược bước vào nội điện trước ánh mắt của mọi người, lúc này đã biến thành một người khác. Hoàng Tử Hà ngoái lại nhìn Nhàn Vân và Nhiễm Vân đang run rẩy quỳ sập xuống đất chậm rãi nói. Bấy giờ, kẻ đi theo Vương Nhược đi ra gặp Quỳ Vương gia là Nhiễm Vân. Bởi thế, kẻ giả trang làm Vương Nhược đợi sẵn ở phía sau giả sơn, đương nhiên là Nhàn Vân rồi. Hoang đường! Vương Lân cười khẩy. Suy luận của Dương Công Công sắc sảo ghê, chỉ nhìn một màn diễn ngoài đường mà liên hệ ngay được đến vụ án. Nhưng Công Công không để ý đến chênh lệch chiều cao hơn nửa cái đầu giữa Vương Nhược và Nhàn Vân ư? Vương Nhược cao hơn những cô gái bình thường nhiều. Lẽ nào Vương Nhược từ sau hòn giả sơn bước ra, chỉ trong nháy mắt đã lùn đi nửa cái đầu mà không ai chú ý? Muốn thay đổi chiều cao thì có khó gì, nhất là đối với phụ nữ. Ngoài phố có bán giày Đằng Vân, đế giày bằng gỗ độn cao nhất thì cũng đến 5-6 tấc. Làm Nhàn Vân cao thêm nửa cái đầu cũng chẳng có gì khó. Hơn nữa, khi Nhàn Vân bước vào điện, nô tài để ý thấy cô ta vấp phải ngưỡng cửa. Rõ ràng là vì không quen đi loại giày này. Còn một chứng cứ thuyết phục hơn là Nhàn Vân sau khi vào điện không lâu lại đi ra, bưng hộp cơm đến nhà bếp nằm ở cửa ngách. Nô tài đoán chắc hẳn là cô ta đã đốt hết y phục và giày cải trang tại đó rồi. Tiếc rằng cô ta kinh nghiệm còn non, lại quá hoảng hốt nên đã để lại chứng cứ. Về sau, chúng nô tài tìm được trong bếp lò nửa miếng gỗ cháy xém, có hình như là móng ngựa. Đó chính là phần gót giày còn sót lại. Lý Thư Bạch thấy Vương Lân cứng họng, bèn lên tiếng hỏi. Vậy sau khi xảy ra chuyện, mọi người đã bắt đầu lục soát cả điện Ung Thuần. Bây giờ Vương Nhược ở đâu? Rất đơn giản, lúc ở sau hòn giả sơn, cô ấy đã thay sang y phục của cung nữ hoặc là hoạn quan được chuẩn bị sẵn giấu trong kẽ đá. Khi mọi người đổ xô đến hòn giả sơn để tìm cây trăm sương lá, cô ấy bèn ra chiều, mình là người trong cung chạy tới tìm giúp, cứ thế mà rời khỏi hòn giả sơn. Vô lý, lẽ nào trông thấy một kẻ giống hệt Vương Nhược ngay ở đấy mà không ai nghi ngờ sao? Vương Lân lại quát hỏi. Nào có ai để ý chứ? Vì trường linh nữ quan của Điện Hạ chẳng mấy chốc đã xuất hiện, còn dẫn theo một tớp cung nữ và hoạn quan. Cô ấy để lại mấy người trong điện giúp tìm kiếm, rồi dẫn theo mấy người tới bẩm báo với Điện Hạ. Mà trong số những người đi theo cô ấy có Vương Nhược. Sau khi rời khỏi điện Ung Thuần đang náo loạn, Vương Nhược chẳng khác nào chim bay về rừng, cá bơi ra biển, không thấy tung tích nữa. Huống hồ sau đó các thị vệ canh giữ điện Ung Thuần cũng được rút đi hết, chỉ còn vài hoạn quan và cung nữ già trông coi. Một kẻ có tai mắt và có người giúp đỡ trong cung thì hoàn toàn có thể đưa thi thể vào cung, đặt vào gác đông mà thần không hay, quỷ không biết. Mọi người nín lặng nghe Hoàng tử Hà trình bày, không khí trong sảnh đường bỗng chốc im lặng như tờ. Hoàng đế nghiền ngẫm những lời cô phân tích, ánh mắt nửa vô tình, nửa cố ý hướng về phía hoàng hậu. Song hoàng hậu lại cúi mặt nhìn xuống hoa văn màu bạc trên xiêm y của mình, chậm rãi hỏi. Nghe giọng điệu của Dương Công Công, hình như đã đoán được kẻ chủ mưu rồi, có phải không? Nô tài to gan, nô tài vốn không muốn suy luận như thế, song với đủ mọi mánh khóe trong vụ này, trừ người đó ra, không còn ai có đủ khả năng thực hiện được nữa cả. Hoàng tử Hà ngẩng lên nhìn thẳng vào hoàng hậu, ánh mắt trong veo, không mảy may sợ hãi. Dù vì chuyện này mà phải đắc tội với một thế lực mạnh ngoài sức tưởng tượng, nô tài cũng phải nói ra tất cả chân tướng mình đã phát hiện được, từ đầu cho đến cuối. Mọi người trong sảnh đều biến sắc mặt, ngồi bất động, chỉ riêng hoàng đế vẫn ôn hòa gật đầu. Nếu đã vậy, người mau nói xem, kẻ đứng đằng sau thao túng vụ án Vương Nhược mất tích này, rốt cuộc là ai? Thực ra, dựa trên các dấu vết kể trên, các vị cũng có thể đoán ra được rồi. Thứ nhất, người này có thể quyết định trước địa điểm gây án, chuyển Vương Nhược đến Điện Ung Thuần. Thứ hai, trước khi có chuyện, người này cũng có thể điều động các đại cung nữ và hoạn quan trong cung như là Trường Linh, Trường Khánh. Thứ ba, sau khi xảy ra chuyện, lại có thể sai Trường Linh đưa Vương Nhược đi. Thứ tư, sau khi Cẩm Nô chết, có thể dễ dàng đưa thi thể cô ấy vào Điện Ung Thuần. Trong lúc nói, Hoàng tử Hà cụp mắt xuống đất, không nhìn một ai, song đáp án đã rõ rành rành. Về người đứng đằng sau thao túng, nô tài xin kể trước một chuyện. Đây chính là khởi đầu của mọi sự. Vào ngày Vương Nhược đến chùa Tiên Du cầu phúc, có một gã đàn ông bí hiểm thình lình xuất hiện trước mặt chúng nô tài, xách theo một chiếc lồng chim, còn diễn một trò ảo thuật. Hắn ta cảnh cáo Vương Nhược rằng dù thế nào cũng đừng hòng che giấu nỗi quá khứ, rồi biến mất đầy bí ẩn ngay giữa chùa Tiên Du, được bảo vệ rất là nghiêm mật. Chính vì sự xuất hiện của hắn ta mới dẫn đến hàng loạt những sự kiện sau này. Hoàng đế gật đầu. Chuyện này trẫm cũng có nghe, quả là kỳ quái. Theo ngươi thấy, gã đàn ông trong chùa Tiên Du từ đâu mà đến, làm sao mà đi, gây ra tất cả những việc đó nhằm mục đích gì? Theo nô tài thấy, chùa Tiên Du tường cao sân sâu, hôm đó lại không đón khách dân hương, còn có các hộ vệ của Quỳ Vương phủ đã phái tới. Bấy giờ nô tài vẫn đi vào ngõ cụt, cứ mãi nghĩ xem kẻ bí ẩn ấy rốt cuộc từ đâu mà tới, mà không ngờ rằng thực ra hắn vốn tới cùng mình, trước sau vẫn ở ngay bên cạnh. Khi chúng nô tài tách khỏi đám tùy tùng cùng hộ vệ, hắn chỉ cần khoác bộ cánh ngụy trang lên là có thể đường đường ra mặt. Muốn biến mất cũng rất dễ dàng, chỉ cần trốn ra tới hậu điện, cởi bộ đồ hóa trang ném vào lò hương, thiêu hủy đi. Sau đó men theo lùm cây rậm rạp mọc bên đường núi để đi xuống, rồi quay lại gặp chúng nô tài lần nữa, trước những người khác là được thôi. Mà bây giờ, người đầu tiên xuất hiện chính là Vương Đô Úy, Vương Uẩn. Chương 16. Hoa mày lóa mắt. Kết luận của Hoàng tử Hà chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, khiến cho mọi người sửng sốt. Trong lúc ai nấy kinh ngạc trợn mắt, Vương Uẩn lại yên lặng nhìn Hoàng tử Hà, gương mặt thoáng sao động tựa như mặt nước lăn tăn gió xuân, rồi lập tức bình lặng lại. Y hỏi, giọng trầm thấp và bình tĩnh. Dương Công Công, ta không hiểu câu vừa rồi có ý gì. Hoàng tử Hà nhìn thẳng vào Vương Uẩn, không hề chùn bước trước thái độ của y. Ý tôi, kẻ bí hiểm xuất hiện trong chùa Tiên Du chính là Vương Đô Úy cải dạng. Hơn nữa, để phòng sơ sẩy, khi đến chợ Tây mua đạo cụ diễn trò, Đô Úy còn cố ý hóa trang một đặc điểm rất dễ ghi nhớ, Hồng đánh lạc hướng điều tra, có thể nói là cẩn thận vô cùng. Tiếc rằng khéo quá hóa vụng, Đô Ý đã để sơ ý lộ hành tung ở khâu then chốt nhất. Khâu then chốt nào cơ? Ta chẳng hiểu gì cả. Vương Uẩn không giận, trái lại còn mỉm cười, thần sắc vẫn ung dung tự tại. Theo phán đoán vừa rồi của Dương Công Công, nếu kẻ trong chùa Tiên Du hôm ấy không để lộ mặt thật, thì bất kỳ thị vệ thị nữ nào chẳng làm được, sao Công Công cứ khăng khăng là ta chứ? Vì Đô Úy khéo quá hóa vụng, vốn định dẫn dắt bản án theo hướng oan hồn bàn huân, quấy nhiễu phá hỏng hôn sự. Ai ngờ đâu, mũi tên khắc chữ Đại Đường Quỳ Vương mà Đô Úy bỏ lại trước bệ thờ hôm đó, cuối cùng lại vạch trần thân phận của Đô Úy. Gương mặt ung dung tự tại của Vương Uẩn rốt cuộc cũng hơi biến sắc, y nhìn chằm chằm vào Hoàng tử Hà. Đầu mũi tên đó sao lại liên quan tới ta chứ? Quỳ Vương đã phái Cảnh Húc đến Từ Châu điều tra, đầu mũi tên đó là do dư đảng của Bàn Huân mua chuộc vệ binh canh giữ thành lâu trộm đi. Nó biến mất không lâu, lại có một đám dư đảng Bàn Huân xuất hiện ở châu phủ gần đó, chạy một mạch lên phương Bắc, cuối cùng mất tích ở ngoại ô thành Trường An. Tuy trong kinh có rất nhiều lời đồn đại, song nô tài nghĩ các vị ngồi đây hẳn đều biết rõ nguyên nhân. Lý Thừa Bạch điềm nhiên hỏi: có phải ngươi muốn nói tới việc tháng 3 năm nay Ti Phòng Vệ được tin có thổ phỉ xuất hiện ở ngoại ô, Hữu Đô Úy Vương Uẩn bèn dẫn quân ra nghênh chiến tiêu diệt hết bọn chúng? Thưa vâng. Song sau khi đám tàn binh nọ bị tiêu diệt, đầu mũi tên mất tích cũng không thấy ở đâu cả. Mấy ngày sau thì lại xuất hiện tại chùa Tiên Du. Vương phi tương lai của Quỳ Vương phủ đến chùa Tiên Du cầu phúc, đương nhiên không thể điều động người của Ti Phòng Vệ kinh thành, bởi thế bây giờ chỉ có đội hộ vệ của Quỳ Vương phủ đi theo Đô Úy. Nói cách khác, khả năng quân phòng vệ kinh thành nhặt được đầu mũi tên nọ không nhỏ, khả năng binh lính của Vương phủ giả thần giả quỷ trong chùa Tiên Du cũng không nhỏ. Song sở hữu được đồng thời cả hai khả năng đó thì chỉ có một mình Vương Đô Úy mà thôi. Vương Uẩn cau mày toan phản bác, song lại phát hiện ra mình chẳng có lý lẽ gì nữa cả, chỉ biết thốt lên: Dương Công Công quả là liệu sự như thần. Vương Lân sững người bất động, ngơ ngẩn nhìn đứa con trai. Hoàng đế Lý Sang thấy hoàng hậu đăm đăm ngó Hoàng tử Hà với nét mặt cứng đờ, bèn nắm lấy tay hoàng hậu, chỉ thấy lạnh băng, bèn ấp luôn hai tay hoàng hậu vào tay mình an ủi: đừng lo, Vương Uẩn là biểu đệ của Khanh thì cũng là biểu đệ của Trẫm, bất luận ra sao Trẫm cũng sẽ săn sóc cho y. Hoàng hậu ngoái đầu lại, môi hé hé chừng như định nói gì, song một hồi lâu thì hoàng đế cũng chỉ thấy nghe đến bốn tiếng lý nhí: đa tạ bệ hạ. Trong khi đó, Lý Thư Bạch nghiêm trang hỏi lại Vương Uẩn: nói vậy là mọi chuyện đều do ngươi làm ư? Loan tin oan hồn Bàn Huân đòi mạng là ngươi, khiến Vương Nhược biến mất cũng là ngươi? Phải, tất cả đều do tôi. Kẻ thừa nhận chính là Vương Uẩn. Y đưa mắt nhìn Hoàng tử Hà, rồi quay lại về phía đế hậu, quỳ xuống thỉnh tội: vi thần xin bệ hạ giáng tội, chuyện này tất cả đều là do vi thần nhất thời nảy ý, dẫn đến hành động sai trái, gây ra cục diện như hôm nay, vi thần tội đáng muôn chết. Hả? Vì sao ngươi lại muốn hại Vương Nhược chứ? Hoàng đế cao mày hỏi. Vương Uẩn đáp: vi thần cảm thấy từ hôm được tuyển làm vương phi, A Nhược phản ứng rất khác lạ. Sau khi tra hỏi kẻ hầu người hạ, thần mới biết được thì ra cô ấy đã có ý trung nhân ở Lan Gia. Hơn nữa bọn Nhàn Vân từng phát hiện cô ấy lén lút ước hẹn, định đến ngày thành hôn sẽ làm náo loạn, gây ra một trận phong ba. Vi thần liên tưởng đến sự việc khủng khiếp mà vị hôn thê Hoàng tử Hà của thần gây ra lúc trước, cảm thấy hậu quả thật là không sao tưởng tượng được, bèn quyết định phá hỏng mối nhân duyên này. Nghe y nhắc tới tên mình, tim Hoàng tử Hà bất giác đập thình thịch. Chợt thấy Vương Uẩn ngoái lại nhìn mình, cô đành ra sức kiềm chế bản thân, quyết không để cho nét mặt làm lộ bí mật. Duy có đôi tay giấu trong tay áo vẫn âm thầm nắm chặt lại, móng găm vào lòng bàn tay, cảm giác nhoi nhói nhắc nhở cô, giúp cô gắng gượng giữ bình tĩnh. Lý Thư Bạch liếc nhìn Hoàng tử Hà, thấy vẻ mặt cô vẫn thản nhiên như không, y bèn cúi đầu ngắm miếng ngọc rũ nơi tay mình. Chỉ nghe Vương Uẩn phân trần: bấy giờ Vương Nhược đã là vương phi do Quỳ Vương gia đích thân tuyển lựa, thần biết không thể hối hôn được nữa, đành âm thầm ra tay. Vì năm xưa Quỳ Vương dẹp loạn Bàn Huân, uy chấn thiên hạ, thần nghĩ rằng có thể vịn vào đó bèn cố ý bày ra chuyện oan hồn bàng huân làm loạn, hòng đánh lạc hướng mọi người. Các nữ quan và hoạn quan của hoàng hậu hiểu được cái khó của nhà họ Vương, cho nên đều bằng lòng giúp thần. Hoàng hậu không hay biết gì cả, mong bệ hạ rộng lòng minh xét. Hoàng tử Hà nghe xong, cau mày ngẫm nghĩ một thoáng rồi hỏi lại. Trên canh thiếp của Vương Nhược đã có sai sót ngay từ đầu, cũng là do đô úy làm ư? Sai sót gì? Vương Uẩn nhất thời ngớ ra. Trên canh thiếp định thân viết rằng Vương Nhược là con gái chi thứ tư, ngành thứ của nhà họ Vương Lan Gia, sinh vào giờ Mão hai khắc, ngày 30 tháng 10 nhuận năm Đại Trung thứ 10. Song thực tế, tháng 10 nhuận năm Đại Trung thứ 10 chỉ có 29 ngày, không có ngày 30. Chữ nhuận cũng được viết thêm vào sau. Đây là sơ suất của ta. Vương Uẩn gật đầu thở dài. Khi trông thấy canh thiếp của Vương Nhược, phát hiện ngày sinh của cô ấy chính là ngày giỗ của mẫu phi của Quỳ Vương, theo lý thì không thể dự tuyển được. Ta bèn tài khôn viết thêm một chữ nhuận vào chỗ trống. Tuy thiên giám nể mặt hoàng hậu cũng không tra lại, cứ thế mà phê duyệt là ngày lành rồi cho dự tuyển. Bấy giờ ta còn lấy làm mừng, cho là may mà thành công, nào ngờ lại là khởi nguồn cho nhiều rắc rối. Vậy còn cái chết của Cẩm Nô thì sao? Vương Uẩn ngẩng lên nhìn hoàng tử Hà. Cô đang đứng ở nơi sáng nhất, thân hình lòng bóng chiều cứ thế mà sáng bừng lên, không tì vết, không bợn nhơ, khiến Vương Uẩn có một cảm giác không dám nhìn thẳng vào. Y đành nhắm mắt đáp, cũng là do ta vạch ra. Trước hết ta phao tin đồn nhảm, sau đó nhân lúc điều động binh mã ti phòng vệ thì kín đáo đưa Vương Nhược đi, để trừ sạch hậu họa. Ta lại đánh thuốc độc vào Cẩm Nô, vì cô ấy có thân hình xích xoát như Vương Nhược, cuối cùng đưa thi thể vào điện Ung Thuần. Giọng điệu Vương Uẩn hết sức bình thản, như đang tường thuật một chuyện chẳng hề liên quan đến mình. Thật không ngờ cuối cùng chân tướng lại bị vạch trần. Dương Công Công liệu việc như thần, chẳng chi tiết nào thoát khỏi mắt thần của Công Công. Nếu vậy thì đại nhân nói cho tôi nghe. Hoàng tử Hà nhìn y rồi hỏi rành rọt từng chữ một. Đại nhân đã hạ độc vào hộp phấn hương thông của Cẩm Nô lúc nào? Lúc mọi người không đề phòng, ở Chuế Cẩm Lâu. Sau đó ta lại bám theo, đợi Cẩm Nô ngã gục thì đưa vào cung, đặt trong gác của Đông Điện Ung Thuần. Đại nhân nói dối. Hoàng tử Hà lạnh lùng lật tẩy Vương Uẩn. Cẩm Nô hết sức trân quý hộp phấn hương thông ấy, luôn đem theo bên người, còn nói rằng từ khi được ban thưởng vẫn cất ngay trong áo. Từ đầu đến cuối đại nhân đều ngồi đối diện với Cẩm Nô, xin hỏi có cơ hội nào mà hạ độc chứ? Vương Uẩn không đáp, cau mày quay mặt đi. Hoàng tử Hà gật đầu. Trong vụ án này, những gì Vương Đô Úy làm chỉ là sửa đổi canh thiếp lúc ban đầu và rung cây dọa khỉ trong chùa Tiên Du mà thôi. Mọi việc về sau, Đô Úy không hề nhúng tay vào. Có muốn ôm trọn cũng phí công thôi. Kẻ chủ mưu thực sự chính là... Nói đến đây, Hoàng tử Hà thoáng ngập ngừng. Ánh mắt cô lướt qua đế hậu và hai cha con nhà họ Vương, rồi nhìn đến Lý Thư Bạch. Lý Thư Bạch nhận ra một thoáng nao núng và phân vân trong đôi mắt trước giờ không mảy may sợ hãi của Hoàng tử Hà, cho thấy cô đã hiểu rằng sau những lời này có lẽ không chỉ là chân tướng mà rất có thể bản án tử hình đang chờ đợi mình. Y chậm rãi gật đầu với cô, vẻ mặt bình thản ung dung như khi nói, bất kể thế nào ta cũng sẽ giữ tính mạng cho ngươi. Thoạt nhìn có vẻ hời hợt nhẹ nhàng, song ẩn chứa đằng sau là một lời hứa hẹn chắc chắn. Hoàng tử Hà đặt tay lên ngực, nỗi do dự từ từ rút đi theo tứ chi, thần trí bỗng trở nên sáng suốt lạ thường, chẳng còn lưỡng lự. Cô hít vào một hơi thật sâu rồi nói rành rọt, dù Vương Đô Úy bất chấp tất cả hòng bảo vệ hung thủ thực sự, dù hiện giờ vinh hoa của cả nhà họ Vương đều dựa vào người này, thì chân tướng vẫn là chân tướng. 100, 1000 kẻ chịu tội thay cũng không sao che giấu được vết máu trên tay người đó. Ánh mắt Hoàng tử Hà dừng lại ở Hoàng hậu. Hoàng hậu Vương Thược, mỹ nhân khuynh quốc, dẫu hiện giờ chỉ vận đồ trắng, trang điểm nhạt, vẫn toát lên nhan sắc mê hồn, lặng lẽ ngồi trên sảnh, đường hoàng như một đóa mẫu đơn nở rộ trong buổi chiều lặng gió. Người đứng phía sau thao túng tất cả chính là Hoàng hậu. Cả sảnh im lặng phăng phắc. Hoàng đế từ từ buông tay Hoàng hậu, ánh nhìn trở nên xa lạ. Nhàn Vân và Nhiễm Vân quỳ sập xuống đất, người run bần bật không dám ngẩng lên. Vương Lân tái nét mặt, chòm râu cầm run run. chỉ mình Lý Thư Bạch vẫn bình thản như thường, vừa nghịch miếng ngọc rũ nơi tay, vừa điềm nhiên hỏi: "Dương Sùng Cổ, mạo phạm hoàng hậu điện hạ là tội gì, ngươi có biết không?" "Là tội chết." "Để mà ngươi còn dám nói sằng sao?" "Bẩm vương gia, mọi điều nô tài nói đều có chứng cứ xác thực, không một câu nào là sằng bậy, cũng không dám nói càng." "Dương công công!" Cuối cùng hoàng hậu cũng lên tiếng, giọng hơi khàn song đầy uy nghi: "Nói thử xem mối liên hệ giữa ta và vụ án này đi. Điều đầu tiên ta muốn biết là, ta và A Nhược tình như tỷ muội, tại sao lại phải khiến cô ấy mất tích trước ngày thành hôn, rơi vào cảnh không rõ sống chết như hiện giờ chứ?" "Đúng vậy, điện hạ và vương Nhược rất thân thiết, bất cứ ai chứng kiến đều phải xúc động trước tình cảm thân mật cực kỳ hiếm có của một người ngự ở ngôi cao đến thế. Bởi vậy, khi tai nghe mắt thấy, nô tài hết sức kính trọng." "Thế thì sao?" Hoàng hậu nhếch môi. 12 năm trước, điện hạ đã vào cung, bấy giờ vương Nhược chắc mới chừng 4 năm tuổi. Lúc trước nô tài chỉ nghĩ, hai tỷ muội cách biệt nhiều tuổi như thế, điện hạ hình như là con của tiểu thiếp dòng chính. Quan hệ đối với con gái của chi thứ tư đáng lẽ là phải rất xa cách, dù có quý mến cũng chẳng qua chỉ là máu đào hơn ao nước lã mà thôi. Tại sao điện hạ lại quan tâm săn sóc vương Nhược hơn mức bình thường như vậy? A Nhược là một gương mặt xuất sắc trong đám con gái họ vương hiện nay, dĩ nhiên là ta phải xem trọng rồi. Hoàng hậu gượng gạo chống chế. Hoàng tử Hà cũng chẳng tranh cãi đúng sai, chỉ cúi đầu nói tiếp: "Vì thế nô tài bắt đầu xem xét đến vấn đề thứ tư, chính là nguyên nhân khiến người phải để vương Nhược mất tích, phá hỏng cuộc hôn nhân này." Hoàng hậu cười nhạt, hơi hết cầm lên, tự hồ không thèm nhìn cô. Hoàng tử Hà cũng chẳng để tâm, tiếp tục nói: "Nô tài bắt đầu nghi ngờ thân phận của vương Nhược từ khi dạ cho cô ấy luật lệ trong vương phủ. Ngày ngày kề cận, nô tài đã phát hiện ra những khúc nhạc vương Nhược học từ nhỏ không phải là dạng phong nhã lịch thiệp dành cho hoàng hoa khuê nữ, mà toàn là những khúc ngõ liễu tường hoa." Vương Lân hậm hực phản bác: "Đó là do nhà họ vương quản giáo con cháu không nghiêm, liên quan gì tới hoàng hậu điện hạ chứ?" "Đúng vậy." Song đồng thời, trên đường từ hoàng cung trở về, nô tài may mắn được vương cô nương cho đi nhờ xe một quãng. Trên xe ngựa, nô tài đã gặp một người đàn bà trạc tuổi tứ tuần, tuy không theo cô ấy vào cung nhưng chắc vẫn đợi sẵn trên xe ngựa. Hoàng tử Hà quay sang nhìn Nhàn Vân và Nhiễm Vân: "Ta hỏi các ngươi, nhũ mẫu đi theo vương cô nương từ quê Lan Gia đến, các ngươi có biết không?" Hai người sợ sệt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Hoàng hậu lạnh lùng bảo: "Có sao nói vậy?" Nhàn Vân và Nhiễm Vân sợ hãi, cùng lúc gật đầu. Hoàng tử Hà lại hỏi: "Nhũ mẫu họ gì, tên gì, bây giờ đi đâu rồi?" Nhàn Vân do dự đáp: "Bà ấy, nô tỳ nghe cô nương gọi đâu là Phùng Nương, song ở chung chưa được bao lâu thì bà ấy về quê nên cũng không rõ lắm." "Thật ư, về quê rồi à?" Hoàng tử Hà rút trong tay áo ra bức họa của Trần Niệm Nương và Phùng Ức Nương đã nhờ người ta vẽ phỏng lại hỏi: "Các người có nhớ hình dáng của Phùng Nương không?" Nhàn Vân và Nhiễm Vân run rẩy trỏ vào Phùng Ức Nương trên bức họa. "Người trong tranh này tên gọi là Phùng Ức Nương. 4 năm tháng trước, bà ta nhận lời gửi gắm của cố nhân, đưa con gái của người đó vào kinh. Từ đấy thì bật tâm, chỉ vài lời ngắn gọn, vỏn vẹn mấy chữ mà khiến mọi người có mặt đều lờ mờ nhận ra uổng khúc. Sắc mặt bất giác cao hẳn đi, con gái của cố nhân chỉ có thể là một người. Vì Phùng Ức Nương đi mãi không về, cho nên sư muội thân thiết của bà ấy, Trần Niệm Nương, chính là vị này." Hoàng tử Hà trỏ vào Trần Niệm Nương: "Từ Dương Châu lên kinh tìm người, tình cờ gặp Cẩm Nô. Cẩm Nô từng tiến cử bà ta vào cung, song bệ hạ và điện hạ và cả Thái Phi đều không thích cổ cầm, cho nên bà ta cũng chưa thể dựa vào thế lực trong cung để tìm được Phùng Ức Nương. Về sau, bà ta được Ngạc Vương mời về. Khi nô tài cầm bức họa này đến bộ hộ để hỏi giùm bà ta thì không tìm được tung tích của Phùng Ức Nương, vì nhà họ Vương không hề ghi tên bà ta vào danh sách nhân khẩu trình lên bộ hộ." Vương Lâm sầm mặt: "Thời gian đó quá bận bịu, hơn nữa bà ta chẳng bao lâu đã quay về nên không đến bộ hộ trình báo." "Có thật là bà ấy đã về đến Lan Gia rồi không?" Hoàng tử Hà chẳng kiêng dè gì, sau đó cô thẳng thừng nói tiếp: "Thật không may, ở bộ hộ nô tài đã gặp được một tiểu lại vừa đi xử lý thi thể đám dân lưu vong U Châu về. Hắn cho biết Trong đó có một người giống hệt như là Phùng Ức Nương trên bức họa. Còn nhớ nơi mày trái của cái xác có một nốt ruồi đen. Chân mày Vương Lân nhíu nhíu, Nhàn Vân và Nhiễm Vân bắt đầu rên rỉ. Hoàng tử Hà chẳng để tâm đến phản ứng của bọn họ, vẫn tiếp tục kể. Không sai, người có nốt ruồi bên mày trái, chết trong đám lưu dân lưu vong U Châu, chính là Phùng Ức Nương. Đêm đó, Nô Tài và Chu Tử Tần đã đến bãi Tha Ma, tìm thấy một miếng ngọc bội trong người của Phùng Ức Nương, chính là tín vật bà ta đã trao đổi với Trần Niệm Nương. Lúc hấp hối vì độc phát, bà ta đã nuốt miếng ngọc vào bụng, quyết không rời nó. Cũng nhờ thế mà chúng Nô Tài mới xác minh được thân phận của cái xác. Mọi người trong sảnh đều kinh hãi tột độ. Lý Thư Bạch lên tiếng: "Theo ngươi, nguyên nhân cái chết của Phùng Ức Nương là gì?" "Đương nhiên là tại cô con gái cố nhân mà bà ta hộ tống kia. Nguyên nhân cái chết của bà ta, cô ấy là người biết rõ nhất." Vương Lân hạ giọng, song không nén nổi tức giận, lộ ra qua giọng điệu: "Dương công công, nhà họ Vương chúng ta không thù oán gì với ngươi, vậy mà ngươi cứ luôn miệng nhắc con gái cố nhân của một ca kỹ Dương Châu, hình như là định ám chỉ ai ư?" "Đúng vậy, người nô tài ám chỉ chính là Vương Nhược." Hoàng tử Hà thẳng thừng đáp, vạch trần bức màn đại điểm chẳng chút nể nang. Lần này, ngay cả hoàng hậu cũng tái mặt, gắn giữ cho tai khỏi rung lên, gằn giọng: "Tên tiểu hoạn quan nhà ngươi có biết, không bằng không cớ mà đặt điều nói bậy, sẽ phải chịu tội như thế nào không? Nhà họ Vương là đại gia tộc đã mấy trăm năm, trước khi mở miệng, ngươi phải cân nhắc lời lẽ cho cẩn thận." Hoàng tử Hà cúi đầu: "Điện hạ bớt giận, hôm nay nô tài vạch trần vụ án, tức là đã quyết đặt cược tính mạng rồi. Còn vì sao điện hạ muốn Vương cô nương biến mất, những gì nô tài phân tích tiếp theo đây có lẽ còn đại nghịch bất đạo hơn cả việc vạch trần thân thế của Vương cô nương." "Được lắm, vậy ngươi nói tiếp đi." Hoàng hậu giận dữ nói. Hoàng tử Hà cúi lại: "Lúc còn ở cạnh Vương Nhược, có lần nô tài đã nghe thấy cô ấy lo lắng hỏi rằng Vương Chí phi tử của Hán Cảnh Đế vốn đã sinh hạ một cô con gái ngoài dân gian, sao lại giấu giếm việc thành hôn mà bước vào phủ thái tử, cuối cùng còn lên ngôi thái hậu. Nếu hành vi của Vương Chí bị phát hiện, có phải sẽ gây ra họa lớn không?" Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào Hoàng tử Hà, đôi môi tái nhợt đi, chẳng khác nào một cánh hoa tàn héo. Mất một lúc lâu thì mới cất tiếng: "A đầu này thật ngu ngốc, sao có thể bàn luận chuyện như vậy với người khác chứ?" Không khí trong sảnh càng thêm nặng nề. Hoàng đế ngã người ra lưng ghế, gương mặt xưa nay vẫn ôn hòa, giờ đánh lại, sấm ngoét. Song người không hề lên tiếng ngăn câu chuyện, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang ngắm khung cảnh bên ngoài, lại như đang nhìn vào một thế giới hư vô xa xăm nào đó. Giữa sảnh đường lặng phắt, giọng Hoàng tử Hà vẫn lạnh lùng đến mức vô tình, cuối cùng cũng vạch trần sự thật kinh khủng. Bấy giờ, nô tài cũng từng nghi ngờ, có phải Vương Nhược đã xuất giá rồi ém nhẹm đi để dự tuyển Vương Phi hay không? Nhưng về sau, nô tài phát hiện ra, cô ấy đang nói tới một người khác. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn cô, khẽ giơ tay ngăn cô nói tiếp, đoạn quay sang nhìn hoàng đế ngồi bên, rồi gượng cười. Chẳng lẽ bệ hạ lại dung túng cho kẻ này tiếp tục nói càng nói bậy hay sao? Ánh mắt hoàng đế lướt qua Hoàng tử Hà, rồi từ từ dừng lại ở hoàng hậu. Cả sảnh đường im phăng phắc, ngoài sông là bóng cây xanh đầu hạ, lác đác tiếng ve trong tán lá. Giọng hoàng đế hết sức chậm rãi, như gần, như xa. Đã nói đến đây rồi mà còn ngừng, thì thể nào về sau cũng nảy sinh nhiều nghi ngờ khúc mắc. Chỉ bằng chúng ta cứ nghe cho hết, rồi xem xét câu chuyện có lý hay không, sau đó mới cân nhắc trị tội, Khanh thấy thế nào? Gương mặt kiều diễm của hoàng hậu chỉ nháy mắt đã sấm ngoét, như bông hoa bị mưa gió hồi đêm dập vùi tan tác. Vì những lời này cho thấy trong lòng hoàng đế đã nhen nhóm nghi ngờ. Hoàng hậu từ từ bỏ tay xuống, song lưng vẫn thẳng, giữ nguyên dáng ngồi hoàng mỹ, đường đường phong thái mẫu nghi thiên hạ, kiêu hãnh không ai bì kịp. Ánh mắt Vương Lân nhìn Hoàng tử Hà đã trở nên thâm độc mà căm hận. Rõ ràng nếu được quyết định, nhất định ông ta sẽ thẳng tay giết chết cô ngay lập tức. Vương Uẩn vẫn lặng lẽ đứng đó, gương mặt trắng trẻo nho nhã, thoáng nét thảng thốt và buồn rầu. Nhìn tên hoạn quan có dung mạo y đúc, lại giỏi rút tơ bóc kén, đánh thẳng vào yếu huyệt như vị hôn thê của mình, y bất giác mím môi. Lý Thư Bạch đưa mắt nhìn Hoàng tử Hà, cô gật đầu, ra dấu mình vẫn ổn, rồi tiếp tục nói. Câu hỏi thứ tư là, vì sao Hoàng hậu Điện Hạ lại muốn Vương Nhược mất tích? Câu trả lời là vì có hai người xuất hiện và một người đã chết. Người đầu tiên xuất hiện chính là Vương Uẩn, Vương Đô Úy. Đô Úy giả thần giả quỷ ở chùa Tiên Du, vốn định khiến Vương Nhược thấy khó mà lui, nào ngờ lại kinh động đến hoàng hậu. Vương Đô Úy không hiểu sự tình, cứ ngỡ Vương Nhược chỉ là một cô gái mạo danh thế thân do Vương Thượng Thư tìm về mà thôi. Chuyện này đương nhiên càng ít người biết thì càng tốt, nên hoàng hậu và Vương Thượng Thư đã che giấu cả Vương Đô Úy. Song Vương Đô Úy lại tự ý hành động giấu giếm hoàng hậu và Vương Thượng Thư, nhất định các vị không thể nào ngờ được manh mối đầu tiên khiến mọi chuyện bại lộ lại bắt nguồn từ con cháu của các vị. Vương Lân nín lặng, Vương Uẩn thì nhìn vào một điểm hư vô giữa không trung, nghe cô phân tích. Người thứ hai xuất hiện chính là Cẩm Nô. Cẩm Nô và Nô Tài từng gặp một vài lần, cô ấy luôn canh cánh nhớ nhung sư phụ Mai Văn Trí đã qua đời từ lâu. Trong lòng cô ấy, người đó là niềm kiêu hãnh và mộng tưởng lớn nhất đời này. Nhưng cô ấy không ngờ, 12 năm sau, tại Trường An cách Dương Châu hàng ngàn dặm, ở một nơi phồn hoa bậc nhất trên đời, gác bồng lai của cung Đại Minh, cô ấy đã tái ngộ với người mà mình ngỡ rằng không thể nào gặp lại nữa, chính là Mai Văn Trí, sư phụ của cô ấy. Tay của hoàng hậu run run, song người vẫn quật cường, hết cầm lặng thinh. Bấy giờ, Cẩm Nô đứng cạnh Nô Tài, tái mét từ đầu đến chân. Nhưng Nô Tài cứ ngỡ cô ấy bàng hoàng vì quen Vương Nhược. Ngờ đâu bí mật mà cô ấy nhận ra còn vượt xa, còn đáng sợ hơn tưởng tượng của Nô Tài. Cô ấy trông thấy sư phụ của mình đứng ở ngôi vị cao nhất mà một nữ nhân khó có thể đạt được trong thiên hạ, lộng lẫy huy hoàng, nghiêng thành nghiêng nước. Song thân phận của bà ta đã không còn là nhị tỷ Mai Văn Trí ở Văn Thiều Uyển năm xưa nữa. Hoàng hậu nhếch mép cười giễu cợt, lạnh lùng lên tiếng: "Dương công công, Cẩm Nô đã chết rồi, đó gọi là chết không đối chứng. Nếu ngươi không trình được bất kỳ bằng chứng nào, trước sau đưa ra toàn là suy đoán suông, thì ta chỉ có thể coi đây là những lời vô căn cứ. Cúi xin bệ hạ đừng nghe mấy chuyện bịa đặt, phải trị cho tên hoạn quan này tội đại bất kính." Thấy lưng hoàng hậu rung lên, gương mặt phẫn hận cùng cực, hoàng đế chỉ giơ tay vỗ nhẹ ra ý an ủi, song chẳng nói năng gì, vẫn chăm chú quan sát hoàng tử Hà, vẻ trầm ngâm. Vương Lân phất tay áo, quỳ xuống trước mặt hoàng đế đau đớn tâu: "Bệ hạ, nhà họ Vương chúng thần là danh gia vọng tộc, phát tích ở Lan Gia, các nhà dòng dõi hiện nay chẳng ai hơn được. Huống hồ, hoàng hậu là con gái dòng đích, kề cận bên mình đế vương suốt 12 năm, là bậc mẫu nghi thiên hạ, đã làm vẻ vang cho cả gia tộc. Tên hoạn quan nhãi nhép này chẳng hiểu vì sao lại muốn ngậm máu phun người, đặt điều sằng bậy, ám chỉ hoàng hậu thân phận bất chính. Cúi xin bệ hạ đừng nghe hắn nói năng càn rỡ nữa, hãy trị tội hắn đại bất kính, cắt lưỡi tùng xẻo để răn đe kẻ khác." "Vương Thượng Thư nói sai rồi." Lý Thư Bạch nghịch chiếc quạt trong tay, ngã người ra lưng tựa ghế, vẻ thông dong nhàn tản. "Bệ hạ đã nói, nếu phán đoán của hắn có chỗ không thỏa đáng, nhất định sẽ trừng trị. Song hiện giờ tất cả những gì hắn nói đều có căn cứ, bằng chứng đều xác đáng cả. Theo ta thấy, Vương Thượng Thư cứ bình tĩnh. Nếu Thượng Thư cho rằng lời hắn nói là hoang đường nhảm nhí, thì sau đây có thể phản bác. Bệ hạ thánh minh sẽ xét theo công đạo, phân rõ trắng đen, thưởng phạt rành mạch, không để bất cứ ai phải chịu oan cả." Hoàng đế gật đầu: "Đúng thế, Vương Ái Khanh nghe hắn nói hết để xem sao. Là thật hay giả, trẫm tự biết phân biệt, quyết không nhân nhượng ai đâu." Vương Lân nghe giọng nói của hoàng đế có phần lạnh lùng, trong lúc nói lại không hề nhìn hoàng hậu, lòng bất giác nổi lên một cơn ớn lạnh đầy tuyệt vọng. Hoàng tử Hà tiếp tục: "Cẩm Nô ắt phải chết, vì cô ta đã lén thấy thiên cơ. Cẩm Nô biết nếu mình tiết lộ thì sẽ chẳng còn chốn dung thân, cho nên chọn cách che giấu, hy vọng có thể dùng tấm lòng kính yêu và lưu luyến dành cho sư phụ để lay chuyển bà ta. Song cô ấy đã thất bại. Sau hôm Vương Nhược mất tích, Cẩm Nô nhận được bộ đồ bảo dưỡng tỳ bà mà hoàng hậu ban thưởng, trong đó có móng ngọc, dây đàn và phấn hương thông. Hôm trên điện, Nô Tài cũng thấy làm lạ. Hoàng hậu xưa nay tỏ vẻ không thích ca múa, sao lại am hiểu việc bảo dưỡng tỳ bà, thậm chí còn ban thưởng đồ chuyên dụng cho Cẩm Nô, thực khiến cho người ta không sao ngờ nổi. Cẩm Nô hoan hỷ đón nhận quà tặng của vị sư phụ xa cách lâu ngày, còn trân trọng cất hộp phấn hương thông vào ngực áo, Có ai ngờ nó lại là một đạo bùa lấy mạng. Gương mặt kiều diễm vô song của hoàng hậu tái đi, nhưng miệng vẫn cười nhạt. Hoang đường, mười mấy năm trước, mười mấy năm sau cái gì chứ? Ta mới gặp nhạc công đó một lần, tiện thể ban quà gặp mặt. Trước khi ban thưởng có theo lễ xét qua, sao người không nói cô ta giao du với đủ hạng người, nào biết đã kết oán với ai trong cung, trong giáo phường, làm sao chắc chắn được người ta hạ độc vào hợp phấn thế nào cơ chứ? Khi nội đình ban thưởng, để phòng nhầm lẫn hoặc tham ô, xưa nay đều do ba người trở lên nhận lĩnh, giám sát lẫn nhau, lại đưa cho người ban thưởng xem qua, rồi ba người cùng đưa đi. Tuy phiền phức, song cũng chứng tỏ những người khác tuyệt đối không thể ra tay được. Hơn nữa, nô tài tin rằng, nếu bệ hạ đích thân tra xét, hẳn sẽ biết hoàng hậu điện hạ có từng lấy riêng hợp phấn kia đi kiểm tra hay không. Ngoài ra, Cẩm Nô cực kỳ trân quý những thứ hoàng hậu ban tặng. Hôm đó tại Chuế Cẩm Lâu, chúng nô tài đều tận mắt thấy cô ấy rút hợp phấn và móng ngọc được ban từ trong ngực áo ra. Còn nói là, từ khi nhận hợp phấn thì vẫn cất ở đó. Xin hỏi người khác làm sao có cơ hội hạ độc được? Hoàng hậu chỉ cười nhạt, cầm mạnh ra. Đây là hai người xuất hiện trước mặt hoàng hậu, còn người chết chính là Phùng Ức Nương. Cái chết của bà ấy thúc đẩy việc thân phận của Vương Nhược bại lộ, đồng thời cũng khiến cho nô tài phát hiện ra người đứng sau tất cả, tức cố nhân đã nhờ bà ta hộ tống Vương Nhược vào kinh, rốt cuộc là ai. Mọi người đều lặng thinh, bầu không khí nặng nề mà ngột ngạt, đáp án đã ở ngay cửa miệng, chỉ là tất cả đều không thể, cũng không dám thốt ra. Đến bây giờ, hẳn cũng không cần nô tài nhiều lời nữa. Cố nhân của Phùng Ức Nương chính là thánh thủ tỳ bà Mai Văn Trí, xếp hàng thứ hai trong Vân Thiều Lục Nữ, cũng chính là sư phụ của Cẩm Nô, được cho là đã qua đời 12 năm trước, từng thành hôn và sinh hạ một cô con gái ở Dương Châu. Giọng của Hoàng Tử Hà trầm thấp mà bình tĩnh, càng toát ra sự lạnh lẽo vô tình. Con gái bà ta tên là Trình Tuyết Sách, cũng có thể đổi tên khác, gọi là Vương Nhược. Hoàng hậu vẫn ngồi ngay ngắn, ánh mắt băng giá, nhìn Hoàng Tử Hà, song không lên tiếng. Sự xuất hiện của gã đàn ông trong chùa Tiên Du như lời cảnh báo Vương Nhược về quá khứ của mình. Sự xuất hiện của Cẩm Nô, kẻ biết rõ thân phận Vương Nhược và Hoàng hậu, cộng thêm Phùng Ức Nương vừa bị Hoàng hậu giết chết. Tất cả đã khiến Hoàng hậu hiểu ra rằng, lai lịch không thể tiết lộ của Vương Nhược đã bị người ta phát giác. Dù cô ấy suôn sẻ bước vào vương phủ, thì về sau cũng còn rủi ro rình rập. Không chừng có một ngày bị vạch trần thân phận, kết cục thế nào thật không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, để bảo vệ Vương Nhược, cũng là bảo vệ cả nhà họ Vương, Vương Nhược đành phải biến mất. Mà câu chuyện âm hồn bàng huân xuất hiện tại chùa Tiên Du, cùng tin đồn xôn xao cả kinh thành, chính là trận hỏa mù tuyệt nhất do Hoàng hậu tương kế tụ kế tung ra. Hừ, rặc là những phỏng đoán vô căn cứ. Cuối cùng, Hoàng hậu lạnh lùng lên tiếng. Hoàng tử Hà gật đầu nói, Điện hạ đã nói vậy, nô tài cũng chẳng biết làm sao. Tiếp theo đây, nô tài còn một suy đoán khác, bắt nguồn từ 12 năm trước và kết thúc vào hôm qua. Nó còn mờ mịt mông lung hơn hết thảy các phỏng đoán nãy giờ, nhưng cũng đáng sợ hơn hết thảy. Nghe xong, có lẽ điện hạ sẽ không thể chấp nhận được, nhưng nô tài vẫn muốn nói cho người biết, tất cả tâm cơ của người cuối cùng lại tạo thành hậu quả khủng khiếp nhất. Hoàng hậu cười nhạt, chẳng buồn nhìn Hoàng tử Hà, thái độ đầy miệt thị. Hoàng tử Hà cũng chẳng lấy thế làm điều, chậm rãi nói rành rọt từng chữ. Trần Niệm Nương từng kể với nô tài một câu chuyện từ 12 năm trước. Trong 6 người lập ra Văn Thiều Uyển, thì nhị tỷ Mai Văn Trí với ngón đàn tỳ bà mê hoặc lòng người đã biến mất trong một đêm, chỉ để lại một cô con gái tên gọi là Trình Tuyết Sắc. Bất kể Tuyết Sắc căn vặn như thế nào, thì người cha họa sư nghèo khó của cô ấy cũng chỉ nói rằng mẹ đã chết rồi. Tuyết Sắc theo cha về Liễu Châu, hai cha con sống trong cảnh nghèo túng, kham khổ. Đến năm cô ấy 10 tuổi thì người cha qua đời, chỉ còn một thân một mình, gia sản cũng bị cướp mất. Tuyết Sắc đành sống giữa sự ngược đãi của đám họ hàng hám lợi. Mãi đến 3 năm trước, Tam tỷ Lan Đại ở Từ Châu ngẫu nhiên biết tin Tuyết Sắc, bèn viết một bức thư cho cô ấy, nói rằng nếu cần giúp đỡ thì có thể đến Từ Châu nương tựa mình. Rất lâu sau, chuyển qua tay bao nhiêu người, thì Tuyết Sắc đang sống giữa tuyệt vọng mới nhận được lá thư đó. Vậy là cô gái 14 tuổi rời khỏi Liễu Châu, một thân một mình lên đường đến Từ Châu. Câu chuyện thứ hai khởi nguồn từ Quỳ Vương gia đây. Hoàng tử Hà ngập ngừng, đưa mắt nhìn Lý Thư Bạch, thấy y khẽ gật đầu thì mới tiếp tục kể. 3 năm trước, Bàn Huân mưu phản, Quỳ Vương phụng mệnh đến Từ Châu liên thủ với 6 tiết độ sứ tiến hành chinh phạt. Ngày công phá Từ Châu, Vương gia từng giải cứu 2 thiếu nữ 13-14 tuổi bị thuộc hạ của Bàn Huân bắt giữ. Một trong 2 cô gái là có họ Trình. Cô kể rằng mình đã tới nương tựa người cô là Lan Đại. Nào ngờ đến đây mới nghe nói Lan Đại vì chạy loạn Bàn Huân đã dời nhà sang Dương Châu. Cô Trình tặng Quỳ Vương 1 cây trăm sương lá bằng bạc, song Quỳ Vương không để tâm đến người không rõ lai lịch làm gì. Bởi thế, để cô ấy đi khỏi, Vương gia đã ném luôn cây trăm đi. Hơn nữa, họ lại bôi đất cát lên mặt để người ta không thấy được dung mạo thật, cho nên Quỳ Vương đã không nhớ được nét mặt của họ. Kể xong đoạn này, thấy mọi người trầm tư ngẫm nghĩ, hoàng hậu cũng mím chặt môi lặng thinh. Hoàng tử Hà bèn nói tiếp. Trên đây là 2 mẫu chuyện do người khác thuật lại, còn tiếp theo là phỏng đoán do nô tài tự suy đoán ra bằng cách kết hợp những manh mối điều tra được. Không có ai làm chứng cả, đương nhiên nếu các vị không đồng tình, hoàn toàn có thể coi là nói bừa. Mấy tháng trước, trong cung bắt đầu rục rịch việc tuyển phi cho Quỳ Vương. Đúng lúc này, Phùng Ức Nương ở Văn Thiều Uyển nhận được một phong thư của cố nhân nhờ bà ta hộ tống con gái mình lên kinh. Cô gái đó chính là Trình Tuyết Sắc. Phùng Ức Nương chẳng hề cân nhắc tại sao cố nhân không nhờ các tỷ muội ngày trước như là bọn Lan Đại. Tuy nhiên, vì từng hàm ơn người ta, bà bèn lặn lội đi lên phương Bắc. Sau khi đón người ở Bồ Châu thì đưa thẳng cô ấy lên kinh. Cũng đến lúc này bà ta mới biết cố nhân năm xưa giờ đã ngồi ở trên ngôi cao vời vợi. Có lẽ bà ấy cũng từng mừng rỡ, nhưng sau cùng khi bụi bặm rơi rớt hết, Quỳ Vương phi được quyết định thì bà ấy cũng nhanh chóng biến mất khỏi cõi đời. Một con cờ không quan trọng lại biết điều không nên biết như vậy đã được định sẵn là sẽ bị vứt bỏ. Cùng lúc ấy, sư muội Phùng Ức Nương là Trần Niệm Nương lên kinh tìm người. Song một người ở đầu đường xó chợ, kẻ ở cửa rộng nhà cao, giữa cả 100.000 người ở trong kinh thành này thì hai bên rốt cuộc vẫn lỡ mất nhau. Cẩm nô tiến cử bà ta tới biểu diễn cho đế hậu, song không được hoan nghênh cho lắm, vì thế mà phải lùi bước, rồi được mời vào phủ Ngạc Vương. Ngạc Vương giới thiệu bà ta đến bộ hộ tìm người, nhờ đó nô tài mới biết Phùng Ức Nương đã bị hãm hại mà chết. Về sau, nô tài trao di vật của Phùng Ức Nương lại cho Trần Niệm Nương. Bà ta cũng nhận lời giúp nô tài tìm một bức họa, hiện giờ đang ở trong tay Lan Đại, còn yêu cầu phải do chính Tuyết Sắc đưa đến Trường An. Đó chính là bức họa Vân Thiều Lục Nữ do Trình Họa Sư, người bạn kết tóc xe tơ của Mai Văn Trí năm xưa, vẽ cho 6 người bọn họ. Tài họa tuyệt đỉnh, người trong tranh đều sinh động như thật, hoặc nhìn là nhận ra ngay. Hôm kia, Trình Tuyết Sắc nhận được tin đã mang bức họa từ Bồ Châu đến Trường An. Song chính vì thế mà cô ta đã rước lấy họa sát thân. Sau khi tranh bị cướp, người cũng trở thành thi thể không đầu, vô danh ở dưới con kênh phường Quang Trạch. Hoàng hậu cười nhạt. Đúng là suy đoán vớ vẩn. Vừa rồi ngươi nói mấy tháng trước Tuyết Sắc được Phùng Ức Nương đưa đến Trường An, giờ lại thành mấy ngày trước một mình từ Bồ Châu đến Trường An. Chẳng lẽ trên đời lại có 2 Tuyết Sắc à? Đúng là có 2 người. Hoàng tử Hà nhìn hoàng hậu, giọng điệu như thương xót, lại như bi ai. Ở Từ Châu, Quỳ Vương đã cứu được 2 thiếu nữ tuổi sắp xỉ nhau. Trên đường lưu lạc, họ đã gặp gỡ, nương tựa vào nhau, mà đến Từ Châu. Không tìm được người thân lại rơi vào vuốt quỷ, chẳng tiếc mạng mình để bảo vệ lẫn nhau. Quả là đồng sinh cộng tử. Cuối cùng, cả 2 đều đến Dương Châu, về sau lại theo Lan Đại rời đến Bồ Châu. Thiếu nữ còn lại tên là Tiểu Thi. Vậy trong 2 người, một trước một sau tiến kinh, rốt cuộc ai mới là Trình Tuyết Sắc thật? Hoàng tử Hà nhìn chằm chằm vào hoàng hậu, nói rành rọt từng chữ. Nô tài chỉ kể 2 chuyện nhỏ thế này thôi. Chuyện thứ nhất là, hồi Vương Nhược còn chưa mất tích, một hôm nô tài đến phủ nhà họ Vương, thấy cô ấy đang ngủ trong phòng, gặp ác mộng hay sao mà trong lúc mê man cứ lẩm bẩm một cái tên, Tuyết Sắc, Tuyết Sắc. Hoàng hậu liền run bắn người lên, sắc mặt cũng tái nhợt đi một cách đáng sợ, khiến cho mọi người đều phải rùng mình. Song hoàng tử Hà vẫn làm như không thấy, chỉ hít vào một hơi rồi kể tiếp. Chuyện thứ 2 là, hôm Cẩm Nô vào biểu diễn cho Điện Hạ xem, trông thấy Vương Nhược đã buộc miệng. Không thể nào, nếu là như vậy, Quỳ Vương Phi sao có thể là cô ta? Điện hạ nghĩ coi, ngay cả Cẩm Nô cũng biết con gái ruột của sư phụ mình là ai. Vậy mà người mẹ năm xưa đã vứt bỏ cô ấy lại không hề phát giác. Người ở bên cạnh mình chính là Tiểu Thi, một kẻ chẳng có quan hệ máu mủ gì. Hoàng hậu đờ ra như tượng gỗ, không mảy may phản ứng. Gương mặt kiều diễm từng khuynh đảo chúng sinh, giờ đây đầy vẻ chết chóc. Mắt mở trừng trừng nhưng hoàn toàn lạc trồng. Cả sảnh lặng phát như tờ, trước con mắt bao người. Vị hoàng hậu thường ngày, đoan trang uy nghi, giờ đã gục ngã triệt để vì hai câu nói của hoàng tử Hà. Có lẽ điện hạ không bao giờ ngờ được, Phục Ức Nương mà người tùy tiện xó sổ, lại có một tỷ muội gắn bó sống chết là Trần Niệm Nương. Cẩm Nô từng kể, Trình Tuyết Sắc lớn lên rất giống người, bởi vậy khi trông thấy Tuyết Sắc và bức họa cô ấy đem đến, Trần Niệm Nương đã hiểu ra đây chính là con gái của cố nhân. Rồi ai là cố nhân đã nhờ vả Phùng Ức Nương lên kinh? Và cuối cùng Phùng Ức Nương đã chết vì lẽ gì? Bởi thế bà ta không đưa Tuyết Sắc tới gặp nô tài như đã hẹn, mà để Tuyết Sắc ở lại chỗ Cẩm Nô, cố ý loan tin trong bức họa Văn Thiền Lục Nữ có ẩn chứa đạo lý về đàn ca, định lợi dụng miệng lưỡi của các nghệ nhân giáo phường và cả Ngạc Vương gia để đưa tin này lan truyền vào cung. Điện hạ sẽ không đời nào để người ta nhìn thấy bức họa này, vì trong đó có một người chính là điện hạ. Còn Tuyết Sắc, sau khi được Quỳ Vương gia cứu ở Từ Châu, với tính tình quật cường cố chấp, cô ấy đã đợi Vương gia từ năm 14 cho đến tận 17 tuổi. Khi người mẹ tưởng rằng đã chết, nhờ Phùng Ức Nương đưa cô ấy vào kinh, nói là sẽ sắp xếp cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp nhất, thì cô ấy vẫn muốn tiếp tục đợi. Đồng thời, có lẽ bị ảnh hưởng bởi việc cha sớm qua đời trong hoàn cảnh túng thiếu, bản thân phải trôi dạt lên đên, cô ấy đã sinh lòng oán hận, đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu người mẹ đã vứt bỏ mình từ nhỏ. Tuyết Sắc bèn vàng bạc với Tiểu Thi, dù sao 12 năm không gặp, nhất định mẹ sẽ không nhận ra con nữa. Mà Phùng Ức Nương chỉ mới gặp qua bọn họ có một lần vào năm 14 tuổi, lúc lưu lạc đến Dương Châu, cũng làm sao có thể nhớ được mặt của Tiểu Thi chứ. Bởi vậy, cô ấy đã để Tiểu Thi thay mình vào kinh, có lẽ còn hy vọng Tiểu Thi sẽ tìm được vị tướng quân năm xưa đã cứu hai người bọn họ. Nhưng họ không sao ngờ được, mẹ của Tuyết Sắc giờ đã mang thân phận khác, mà người Tiểu Thi được sắp xếp gặp mặt lại chọn đúng cô ấy giữa bao người, chính là ân nhân đã cứu họ khi xưa, cũng là nguyên nhân khiến cho Tuyết Sắc kiên tâm 3 năm chờ đợi. Im lặng như tờ, tĩnh mịch như cái chết, hoàng tử Hà cất cao giọng, vạch trần đến vết sẹo cuối cùng. Cô gái mà điện hạ sai giết hại đêm đó ở Trường An, rồi lại vứt xác xuống kênh thay cho Cẩm Nô, mới là con gái ruột của người, chính là Trình Tuyết Sắc. Hoàng hậu vẫn bất động, ngồi đờ ra đó. Thật lâu sau, từ đôi mắt trợn trừng lạc tròng kia, bỗng lăn dài hai hàng nước mắt. Người nắm hai tay vào búi tóc, run bần bật bưng lấy đầu, như không làm vậy thì đầu sẽ nổ tung mất. Cuối cùng hoàng hậu cũng mở miệng, giọng khàn đặc. Người nói dối, người nói láo. Hoàng tử Hà đứng im, nhìn người phụ nữ khuỵu ngã trước câu nói của mình, cảm thấy trong lòng trào lên một cảm giác hỗn tạp, thương xót hòa lẫn với căm hận. Tựa hồ những người chết dưới tay hoàng hậu như là Cẩm Nô, Phùng Ức Nương, như là Tuyết Sắc và cả đám ăn mày ở phường Sùng Nhân đều đang ở trong huyết mạch cô, rít lên từng tiếng oan hờn, khiến cho cô mất kiểm soát, vô tình cũng bị lây nhiễm tâm trạng của họ. Hoàng hậu cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại hai chữ, nói dối, nói láo. Mấy lời gọn lõn hoàng hậu thốt ra, khiến nét mặt của hoàng đế cũng xám xanh. Người bấu chặt lấy tay ghế, dung lực quá mạnh cho nên mấy đốt ngón tay đều trắng bệch ra. Gương mặt vốn diễm lệ của hoàng hậu méo mó hẳn đi. Người vừa ôm siết lấy đầu, vừa nghiến răng cười khẩy như hóa điên. Trên khuôn mặt quỷ quái gắn gượng nặn ra nụ cười ấy, từng giọt nước mắt lạ chả rơi xuống. Lúc này đây, người phụ nữ luôn điềm tĩnh đoan trang nọ đã suy sụp hoàn toàn, nói càng nói bậy, rõ ràng là nói càng nói bậy. Vương Lân vừa cuốn vừa sợ, tái mét mặt, ra hiệu cho Nhàn Vân và Nhiễm Vân bước lên giữ lấy hoàng hậu, rồi vội vã thỉnh tội với hoàng đế. Bệ hạ, e rằng tên hoạn quan này đã yểm mùa hoàng hậu, mới khiến cho người nói năng lảm nhảm như thế. Hoàng hậu là con gái thứ của chi trưởng nhà họ Vương Lan gia, sao có thể xuất thân từ ca nữ kỹ viện gì chứ? Vương Lân! Trước vẻ điên loạn tuyệt vọng của hoàng hậu,